nhiệt. Có nói sách mà sống, đã bắt đầu truyền tụng trước đó vài ngày Đức Dương Phủ bên trong tất cả các loại đại sự, 3 phần sự thật, 7 phần khuếch đại, tự nhiên dẫn tới vô số quần chúng ngừng chân, khen thưởng. Lý Nhị Nhất nhìn tập trung tinh thần, thuyết thư nhiều năm như vậy, chính mình tọa thai hạ thời điểm vẫn là không nhiều. Dương Ngục ngồi phía đối diện, tâm tư lại không trên đài người thổi phồng mình người viết tiểu thuyết trên thân, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên Lý Nhị Nhất mệnh số. Lý Nhị Nhất, mệnh cách, không. Mệnh số, 4 lục 1 trắng 1 xám. Không có chỗ ở cố định, trắng. Khí huyết suy yếu, xám. Mệnh phạm thái tuế, xanh lục. Nấm mốc tinh cao chiếu, xanh lục. Thiên sát cô tinh, xanh lục. Thọ hết chết già, xanh nhạt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Dương Ngục vẫn là quyết định từ Lý Nhị Nhất trên người tay, cũng không phải gặp sắc quên bạn, thật sự là lão gia hỏa này, không có gì ngoài một đầu thọ hết chết già, liền không một đầu tốt. Trừ cái đó ra, thu nạp mệnh số là sẽ phải gánh chịu phản vệ, người mang tử mệnh tần tự, hiển nhiên không phải cái tốt ra tay đối tượng. Hắn cũng không có quên, thu nạp Ngô Trường Bạch mệnh số lúc, cơ hồ hôn mê. Trên thực tế, vô luận là Từ Văn Kỷ đạo quả tạp đàm, thần thông tạp đàm, tam tiếu tán nhân tùy bút, vẫn là truyền thuyết thần thoại bên trong, thần thông, đều là không thể tùy tiện sử dụng. Giống như đế vương đại ấn, thiện động tất có gặp nạn. Hấp thụ, Dương Ngục trong lòng nói nhỏ, nhìn chăm chăm Lý Nhị Nhất mệnh số bên trong nhất là không tốt mấy đầu. Mệnh số thu nạp là có ngẫu nhiên tính, nhưng ý chí của hắn là có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thần thông thu nạp, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong tử kim hồ lô lập tức chấn động, theo tối tăm bên trong quỷ tích bắt đầu phát động. Loạt, hình như có vô hình sóng khí đập vào mặt, thoáng qua liền diệt, đây là thu nạp mệnh số thời điểm tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến xung kích. Điểm ấy xung kích đối với lúc này Dương Ngục không có ảnh hưởng. Hô, quá trình rất ngắn, Lý Nhị Nhất không phát giác gì, một cái mạng số đã bị tử kim hồ lô hút đi, thọ hết chết già, xanh nhạt, sẽ không đột tử, cũng mạng, nhưng phải tuổi thọ. Dương Ngục nhéo nhéo mi tâm, lại nhìn đi, Lý Nhị Nhất mệnh số quả nhiên có biến, theo thọ hết chết già biến mất. Một vòng nhạc lục sắc quang mang lấp lóe, một cái chớp mắt về sau, mới mệnh số sinh ra, vô tật mà chấm dứt. Những ngày này tìm tòi, Dương Ngục đối mệnh số cũng có nhất định lý giải. Đầu tiên, mệnh số bị giới hạn mệnh cách, hắn tổng lượng là không đổi. Như Lý Nhị Nhất, hắn có 6 đầu mệnh số, nào đó một đầu bị hấp thụ, sẽ còn một lần nữa tạo ra. Bất quá tạo ra cái gì, Dương Ngục mình cũng sờ không tới quy luật. Lại đến, Dương Ngục tâm thần khẽ nhúc nhích. Thu nạp Lý Nhị Nhất mệnh số phản vệ đối với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Lần này là, khí huyết suy yếu, yếu như ông lão mông đồng, mà lại lần nữa tạo ra, vẫn là, khí huyết suy yếu. Lại đến, Dương Ngục cắn răng một cái, lại lần nữa, nếm thử bắt đầu. Sớm nhất, Lý Nhị Nhất là không có cảm giác chút nào, nhưng dần dần, hắn đột nhiên cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, tựa như phong hàn nhập thể giống như, đầu váng mắt hoa bắt đầu. Ngươi, Lơ Đãng quay đầu nhìn thấy Dương Ngục nhìn chăm chú. Hắn lập tức giật mình kêu lên, nhìn không được rùng mình một cái, ngươi nhìn, chăm chăm lão phu nhìn cái gì? Hô, Dương Ngục thu hồi ánh mắt, cái trán có chút gặp mồ hôi, nhiều lần thần thông thúc làm, để hắn tinh thần 10 phần mỏi mệt, cũng may, rốt cục có tác dụng. Mệnh số, 1 xanh 3 lục 1 trắng 1 xám, mệnh số tổng số không có biến, các tinh cao chiếu, xanh nhạt, triều khí phồn thịnh, xanh nhạt, mệnh phạm thái tuế, xanh lục, khổ tận cam lai, xanh nhạt, tư duy nhanh nhẹn, trắng. Nước chảy bèo trôi, xám. Không có gì ngoài mệnh phạm thái tuế nhiều lần, nếm thử không cách nào chạm đến bên ngoài. Lý Nhị Nhất mệnh số đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Các tinh cao chiếu đẳng cấp cao hơn mệnh phạm thái tuế, có lẽ có thể triệt tiêu. Ngươi tự mình xem đi, ta trở về phòng. Cái này nếm thử Dương Ngục mỏi mệt không nhỏ, nhưng cũng không trở về phòng, mà là đi tìm Tần Tự. Tần Tự ngay tại vì hắn chỉnh lý hồ sơ, gặp hắn tiến đến, đem trọn lý hảo đưa cho hắn. Làm phiền. Dương Ngục cảm ơn. Dương huynh đi cùng ai người giao thủ? Nhìn ra Dương Ngục mỏi mệt, Tần Tự có chút kỳ quái, đứng dậy, vì hắn nhào nặng vai cổng, thần thông thôi phát, vì đó khu ra mệt mỏi. Có lẽ là ngủ không ngon. Dương Ngục thuận miệng qua loa tắc trách một câu, phát giác tinh thần biến tốt, mới nhìn hướng Tần Tự mệnh số, chuẩn xác mà nói, là hắn bên trong bạc mệnh hồng nhăn. Tần Tự mệnh số so với Lý Nhị Nhất, nhưng là muốn khó thu nạp rất nhiều, nhất là thanh điệu chi chủ, đây là xúc động. Chỉ sợ hai người tại chỗ đều phải hôn mê, mà lại, kim, tự mệnh số không phải nhất định có thể thành công. Có cái gì đẹp mắt, Tần Tự bị nhìn được không tự tại, không tự chủ quay đầu đi. Không, Dương Ngục có chút một ít xấu hổ, bận biểu đi đọc qua nàng sửa sang lại hồ sơ, hắn bên trong phần lớn là liên quan tới vị kia liên sinh giáo thánh nữ Dư Linh Tiên. Quá khứ gần 1 năm, dù Phượng Tiên đều đang đuổi giết vị này liên sinh giáo thánh nữ, hai người liên chiến sợ không phải vạn dặm, đồ bên trong liên sinh giáo cứ điểm bị trừ bỏ không biết bao nhiêu. Rốt cục, dường như có người bố trí mai phục, dù Phượng Tiên cùng Dư Linh Tiên song song đã mất đi tung tích, gian phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Tần Tử mở miệng, ta phải đi. Đi nơi nào? Dư Ngục Hoàng Hùng. Đi tìm sư thúc tổ. Tần Tử không có giấu giếm, những năm này, sư thúc tổ đều tại dưỡng thương, thương lành, liền trở lại tìm chúng ta. Lâm đạo nhân, nuôi vài chục năm tổn thương. Dư Ngục chấn động trong lòng. Lâm đạo nhân chưa hẳn không biết Tần Tử thần thông, nhưng lại vẫn là một mình nuôi hơn 10 năm tổn thương. Đây chỉ có một lời giải thích, hắn chịu tổn thương, là nói tổn thương. Lưu lại mấy ngày nay, sư thúc đã là thúc giục quá. Tần Tử khẽ bóp góc áo, ánh mắt rời rạc, muốn nói lại thôi. Nhìn xem Tần Tử, Dư Ngục cũng thực không biết như thế nào giữ lại. Chính hắn cũng là phiền phức quấn thân, nhưng nghĩ đến mệnh số của nàng, vẫn là mở miệng nói. Lại lưu mấy ngày đi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Khôn sắc mặt càng đen hơn, hắn cũng không nghĩ tới. Mình tận tình khuyên bảo khuyên vài ngày, người một câu liền lưu lại người. Hắn khí vài ngày ăn không ngon, phiền muộn không thôi. Nhoáng một cái, mấy ngày quá khứ, một ngày này, Triệu Khôn kìm nén không được đến tìm Tần Tử, chưa vào cửa chợt nghe một tiếng rên rỉ, trong lòng rung một cái, kêu to đạp cửa. Vô sĩ tiểu tử, ngươi dám. Cửa gỗ theo tiếng mà ra, Triệu Khôn gầm thét cũng im bặt mà dừng. Trong phòng một phái bình thường, hai người ngồi đối diện nhau, đều say mềm, nhất là Tần Tử, chính choáng lên mặt, mồm miệng, đều có chút không nhẹ. Mà trên mặt đất, thì trưng bày đại lượng vò rượu. Sư thúc, Tần Tử nói một câu, liền say ngã. Ngươi, các ngươi đây là. Nhìn xem một chỗ vò rượu, bất tỉnh nhân sự Tần Tử, dù là Triệu Khôn dạng này, lão giang hồ, trong chốc lát, cũng có chút từ nghèo. Hô, Dư Ngục thôi phát nội tức, huyết khí bốc hơi, đem rượu khí quét sạch sành sanh, khôi phục thanh minh. Mệnh số thu nạp, giống như hai người đánh cờ. Chỉ có một phương hoàn toàn không có năng lực chống cự, thu nạp mới sẽ không tao ngộ phản kháng. Đây là Dư Ngục tại những ngày này bên trong lục lọi ra tới quy luật. Hắn cũng không biết đúng không đúng, nhưng đem Tần Tử rót bất tỉnh nhân sự về sau, thật sự là hắn làm được đem kia bạc mệnh hồng nhan thu nạp đi. Thay vào đó, thì là, quốc sắc thiên hương, hồ nháo. Triệu Khôn dậm chân một cái, nhấn một cái Tần Tử đầu vai, nội khí thôi phát, đem rượu khí bước đi ra, gặp nàng tỉnh dậy, mới mặt đen lên răng dậy. Một cái nữ hài tử nhà, cùng người uống rượu say thành bộ dáng như vậy, ngươi thận trọng đâu. Hắn tức điên lên, nhìn cũng không nhìn Dư Ngục một chút, lôi kéo Tần Tử liền muốn đi ra ngoài. Sư thúc, Tần Tử muốn nói lại thôi, uống rượu trước đó, Dư Ngục tự nhiên từng nói ra mục đích, nhưng liên quan đến thần thông, nàng cũng vô pháp đối Triệu Khôn nói rõ. Cũng đành phải cùng với nàng ra ngoài. Dư Ngục cũng không thèm để ý Triệu Khôn thái độ, chấm dứt một cọc tâm sự, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Rời đi trước đó, Tần Tử có mấy lời muốn nói, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Dư Ngục hình như có phát giác, nhưng cũng chỉ là xa xa đưa tiễn. Vị cô nương này, đối ngươi là cố ý, đáng tiếc đi. Lý Nhị Nhất ra vẻ thở dài. Mặc dù chỉ có mấy ngày ở chung, nhưng Tần Tử đối xử mọi người hào phóng, ngươi lại ôn nhu, hắn đối với vị này em dâu, cũng là hài lòng. Đáng tiếc, Dư Ngục có chút một ít trầm mặc. Lý Nhị Nhất nhìn ra đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không có cảm giác chút nào, chỉ là không có trả lời. Dư Ngục hỏi thăm về Lý Nhị Nhất dự định. Ngươi hạ bước chuẩn bị như thế nào, là lưu tại Đức Dương Phủ, vẫn là đi Thanh Châu? Không được. Lý Nhị Nhất khoát khoát tay, đối với Thanh Châu hắn quả thật là lòng còn sợ hãi, cảm thấy đất này phương hắn. Lão Phu chuẩn bị tìm Tiêu Cục, hộ tống ta đi Long Uyên Đạo Thành. Lý Nhị Nhất có chút cảm thán, ta xem như thấy rõ. Càng là địa phương nhỏ, càng là dễ dàng sinh ra nhiễu loạn đến, nói thành lời nói, so sánh muốn an toàn một ít. Nói thành, Dư Ngục có chút trầm ngâm, cảm thấy có thể thực hiện. Lý Nhị Nhất dù còn phạm thái tuế, nhưng vận thế đã đổi, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Long Uyên Vương Phủ tựa hồ có đoạt đích chi tranh, nhưng vậy đại khái cùng cái thuyết thư tiên sinh không có quan hệ gì, huống chi, Long Uyên đạo thành thế, nhưng là 400 năm, đều chưa từng đi ra sự tình. Nếu là lão gia hỏa này đi liền xảy ra chuyện. Vậy hắn liền là mệnh phạm thái tuế, mà là sao chổi chuyện thế? Đưa tiễn Tần Tử, Dư Ngục về đến phòng, lật xem nàng sửa sang lại hồ sơ, cho đến đêm dài, mới buông xuống. Hô, bỏ đi áo ngoài bước vào tắm thuốc thùng gỗ bên trong, nóng hổi dược dịch bao phủ ngực, Dư Ngục khoanh chân hắn bên trong, hạp mắt nhập định, tâm tư ngưng ở bạo thực chi đỉnh bên trong. Tự kim hồ lô hào quang tỏa sáng, hắn bên trong từng tia từng sợi các loại mệnh số cuồn cuộn, ta nên lựa chọn cái nào một cái mạng số. Dư Ngục trong lòng tự nói, kiểm kê lấy mình có mệnh số. Mấy tháng tích lũy, hắn bên trong mệnh số đã rất là không ít. Hắn trung vị cách cao nhất tự nhiên là màu vàng kim nhạt địa vị cực cao, chỉ là, hắn đã xuất công môn, cái mạng này số tạm thời không tại hắn chuẩn bị tuyển liệt kê. Tâm tư chuyển động ở giữa, rất nhiều mệnh số yên lặng, lưu lại một vòng đỏ thẫm lấp lóe. Kim cương bất hoại, đỏ thẫm. Kim cương bất hoại, đỏ thẫm, không thể phá hủy người là kim cương, thân có này mệnh số người, có thể đến gân cốt hòa hợp không lọt không thiếu, nhưng đánh bách độc, thủy hỏa, đau binh, tật bệnh, ôn dịch, đau khổ. Chi kim cương hoàn cảnh. Kim cương hoàn cảnh. Dương Mục ánh mắt lấp lóe. Viên Giác lão tăng cường hoành đến cực điểm khổ luyện để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn mang theo cao trăm trượng không hạ xuống chi thế, thôi phát nội tức, huyết khí, sức chính trâu hai hổ, càng thiêu đốt rất nhiều huyết khí mệnh số, như thế mới khó khăn lắm phá vỡ hắn khổ luyện thân. Nếu không phải như thế, mặc dù có không gian giới chỉ có thể dung nạp lực phản chấn, hắn đều chắc chắn sẽ trọng thương. Đối với môn thần công này, hắn tự nhiên là lòng có hiếu kỳ. Mặc dù mệnh số sửa sẽ không hiệu quả nhanh chóng hiện tại trên thân thể, nhưng mệnh số có cái này đặc tính, hắn liền tất nhiên sẽ học được, lại học được môn này đến từ Thiền Tông tổ địa thần công. Đây là không thể nghi ngờ, chỉ là Dương Mục rất hiếu kỳ, tối tâm bên trong vận mệnh sẽ như thế nào để cho mình đạt được môn thần công này. Hô, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Mục ngưng thần tại tự thân mệnh số phía trên, cực lực ảnh hưởng môn thần thông này rơi chỗ, muốn thay thế rơi mình mệnh số bên trong đột tử chi tượng. Mệnh số sửa, so tưởng tượng nhanh hơn, nhanh đến Dương Ngục còn chưa tinh tế phát giác, mạng của mình số liền phát sinh biến hóa. Chỉ là, thay thế chính là cẩm y vệ thiên hộ, xanh nhạt, còn tốt. Dương Ngục nhẹ nhàng thở ra, mệnh số sửa, hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, cũng may kết quả không hỏng. Chỉ là, vì cái gì bị thay thế chính là cái mạng này số? Chẳng lẽ là bởi vì ta vốn là muốn mất đi cái mạng này số, cho nên, mới mệnh số mới có chỗ khuynh hướng, trong lòng dâng lên minh ngộ. Dương Ngục cảm thấy mình tựa như tìm được quy luật, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Mệnh số tổng số là không đổi, mà hắn sắp mất đi cẩm y vệ thiên hộ thân phận, mang ý nghĩa thân phận của hắn biến hóa, vốn là muốn bắt đầu. Tại cái này ngăn miệng tự mình lựa chọn sửa mệnh số, chẳng lẽ không phải chính hợp tối tâm bên trong một ít quỷ tích? Mệnh số, mệnh cách, vận mệnh. Dương Ngục trong lòng, thì thào, lơ đãng liền có liên tưởng. Nếu như đạo quả là thiên tinh túy, luật trừng theo lý thường hóa. Như vậy là không phải mang ý nghĩa, trên đời này, nơi nào đó, còn có nắm giữ vận mệnh đạo quả. Nam hay nữ vậy, tần tự sau khi đi, Dương Ngục lại tại Đức Dương Phủ dừng lại nửa tháng. Vừa đến, là Đoạn Lãnh sưu tập tới đại lượng huyền thạch cần chậm rãi dung luyện, thứ hai, là muốn chế tạo lần nữa một cây đao. Cẩm y vệ Tú Xuân đao bị Nhiếp Văn Động một đạo hỏa xà tan rã, cũng may cũng không hóa khí, Dương Ngục tìm tới vụn sắt, thêm nữa mình sưu tập huyền thiết cùng đoạt lại một chút binh khí. Một lần nữa dung luyện ra đại lượng huyền thiết, khói lửa lượn lờ tiệm thợ rèn bên trong, Dương Ngục vung vẫy đại chùy, đánh lấy đỏ bừng binh khí, mấy chục cái đại hán ở trần kịch liệt kéo động ống bể, cao lớn hỏa lô tản ra nhiệt lượng, thiêu đốt cả con đường trên, đều không có nửa điểm hàn khí. Đức Dương Phủ đến cùng từng là không kém cõi Thanh Châu Thành, nơi phồn hoa, cũng là có tan rã huyền thiết thủ đoạn, cái này một ngụm lớn sắt lô, có thể chế tạo 10 luyện huyền thiết đao binh. Cái này cũng là đại bộ phận dân gian tiệm thợ rèn bất cực hạn, trăm rèn, ngàn luyện thần binh, chỉ có những cái kia tồn thế xa xưa thế lực cùng triều đình mới có thủ đoạn chế tạo. Về phần vạn rèn, càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thế gian này tuyệt đại đa số người suốt đời đều không nhìn thấy một chút. Bất quá, mười luyện cũng đủ dùng một lát, không có gì ngoài thất huyền môn chiếc kia thập bộ nhất sát kiếm, Dương Ngục chính xác vào tay qua trăm rèn huyền thiết đao, cũng chỉ dụ phượng tiên kia một ngụm, vậy cũng chỉ mò qua sờ một cái. Lão Dương, ngươi đao này, là hoành đao, làm sao mở hai lưỡi đao? Không sợ nhiệt độ cao, khoảng cách gần quan sát Dương Ngục rèn đúc binh khí, là Miệu Miệu chân nhân, cái này tiểu đạo sĩ lần trước bị khí rất nhiều ngày, đều không phản ứng Dương Ngục. Nhưng qua 10 ngày qua, khí cũng liền tiêu tan, nghe nói hắn đang đánh tạo binh khí, lại tới. Nhìn xem Dương Ngục đánh phôi thô, hắn có chút hiếu kỳ. Đây là một ngụm cực kỳ đao đặc biệt, cùng loại đường hoành đao, lại mở hai lưỡi đao, tựa như một ngụm thẳng kiếm. Nhưng so với hoành đao muốn nặng nề cũng lớn rất nhiều. Đây là chư lưỡi đao đường đao biến chủng, gồm cả chém vào đâm trảm. Dương Ngục từ không rảnh trả lời, Ngưu Tam đã thấp giọng trả lời. Dương Đại Hiệp thân cao chiều dài cánh tay, trời sinh thần lực, bình thường binh khí, hoặc là nhẹ, hoặc là ngắn, hoành đao, dù phong là nhẹ, cho nên có chỗ cải biến. Nhìn xem Dương Ngục, Ngưu Tam trong lòng là có chút kiên kỵ. Vị này đã từng Dương Thiên Hộ thủ đoạn quá mức khốc liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái võ công cao thủ sẽ ở trước mặt mọi người, đem địch nhân lăng trì xử tử. Dạng này người, cho dù ai đều muốn bỡ ngỡ. Không sai. Dương Ngục gật đầu trả lời một câu. Hắn là dùng đao mọi người, thân kinh bách chiến, cũng biết binh khí ưu thiếu, thanh đao này không tính là tốt, nhưng tất nhiên là thích hợp hắn. Thanh Long cựu sát trọng thế, cũng không nhất định phải dùng Thanh Long yển nguyệt đao, chẳng phải một ngụm hai mặt mở lưỡi hoành đao. Tiểu đạo đồng hơi có chút khó chịu, chờ ta trở về kinh thành, đi Thiên Công Viện đánh một ngụm vạn rèn thần đao đến, trông mà thèm chết ngươi, ngươi, nếu là cầu ta 18 lượt, ta mới khiến cho ngươi kiểm tra, nếu ngươi đáp ứng làm ta hộ pháp lực sĩ, ta mới đáp ứng tặng cho ngươi. Tiểu tổ tông của ta, Ngưu Tam hít vào một ngụm nhiệt khí, lỗ mũi đều toát ra khói lửa đến, vạn rèn, ngài thật là dám nói, từ tân cho tới bây giờ, vạn rèn thần binh sợ cũng bất quá tầm 10 ngụm. Binh khí chế tạo, tại các triều đại đổi thay đều là quan trọng nhất, mà vạn rèn đao, thủy chung là thiên hạ cao cấp nhất thần binh. Mặc dù so với các triều đại đổi thay, Đại Minh rèn đúc thủ đoạn đều muốn tốt hơn nhiều, nhưng khi hướng chân chính tạo ra vạn rèn thần binh, chỉ có như vậy 2-3 miếng. Trừ cái đó ra, cho dù là Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, đều giống như chưa đạt tới vạn rèn trình độ. Sao, ngươi không tin, ngươi cũng không tin. Nhìn xem Ngưu Tam, lại nhìn xem Dương Ngục, Miểu Miểu lập tức giận, hắn chống nạnh, hận hận dậm chân, các ngươi nhìn tốt, ta nói đến liền muốn làm được, ngươi là thật hổ. Đừng bảo là ngươi có hay không có bản lãnh đó chế tạo một ngụm vạn rèn thần đao, mặc dù có, ngươi dám đưa ra ngoài, ngươi nhìn quán chủ có đánh hay không chết ngươi. Ngưu Tam toàn bộ im lặng ở, nhưng gặp nhà mình tiểu tổ tông tự hồ có chút nghiêm túc, liên tục không ngừng nói sang chuyện khác. Tiểu tổ tông, nhìn cũng nhìn, chúng ta cần phải trở về, vạn nhất ngài sư tôn trở về. Sư tôn, Miểu Miểu tiểu chân nhân giật cả mình, lại có chút lưu luyến không rời, hắn đã lớn như vậy, mới lần thứ nhất một mình đi ra ngoài, cái nào nguyện ý như thế trở về. Nhưng Ngưu Tam ngay cả sư tôn đều khiêng ra tới, hắn cũng không làm sao được. Phù thủy quan lễ, hắn chỉ sợ nhà mình sư tôn, kia lão Ngưu cái mũi. Lão Dương, ta muốn đi, ngươi không đưa cái sắp chia tay chi lễ. Tiểu đạo sĩ đưa tay muốn lễ vật. Ầm, trung điệp một chùy về sau, Dương Ngục gõ chùy, một bên đợi đã lâu thợ rèn bước lên phía trước tiếp nhận, hiệu triệu cả đám tiến lên hỗ trợ, tiến hành giảm độ nóng, chính lửa, tôi vào nước lạnh, tôi lại chờ đến tiếp sau chế tạo. Ngươi gia đại nghiệp đại, còn coi trọng Dương mộ đồ vật. Dương Ngục lau sạch lấy hai tay, cười cười, nhưng vẫn là tiện tay móc ra một môn viết tay sách. Ngươi muốn Chu Du Mục, Lục Hư, ta thoáng sửa lại, ngươi nghĩ đến có thể nhập môn. Chu Du Lục Hư nhập môn tự nhiên rất khó, bất quá, một hư nha, nghĩ đến muốn dễ dàng rất nhiều. Ha ha, tiểu đạo đồng hài lòng thủ hạ, lại khẽ vươn tay, một đạo phù lục đã hóa thành ánh sáng đã rơi vào đang đánh tạo binh khí bên trên, mấy cái thợ rèn giật mình kêu lên. Phú Linh Phù, Ngưu Tam lại là kém chút nhảy dựng lên, ngươi làm sao, ngươi nửa ngày, Ngưu Tam kém chút nín chết chính mình. Phú Linh Phù, là thần phù thư trên sách Nguyên Phù Kinh bên trong thượng đẳng bí lục. Toàn bộ phù thủy quan có thể vẽ ra loại này linh phù bất quá 7 người mà thôi, lại chưa hẳn nhất định có thể thành. Cái này phú linh phù không công thủ chi năng, lại có thể giao phó binh khí linh tính, tăng lên cực lớn binh khí phẩm chất, so với kim cương phù giá trị còn cao hơn nhiều hơn nhiều. Không hỏi có biết, cái này tiểu đạo sĩ trộm hắn sư tôn phù. Đây là nhà ta sư tôn vẽ phù, nghe nói có thể để vũ khí càng thêm bén nhọn, cứng cỏi, chịu mài mòn, càng có linh tính. Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm, rất vui vẻ. Thế nào, không thua thiệt a, muốn hay không làm ta hộ pháp lực sĩ, vật gì tốt, đều có thể cho ngươi nha. Không thua thiệt, thua thiệt phát nổ. Ngưu Tam kém chút bị tức chết, mắt thấy hắn còn muốn bại gia, nhìn không được đi lên liền, là một tay đao, đem tiểu gia hỏa này đánh hôn mê bất tỉnh. Tỉnh thay ta đa tạ hắn. Dương Ngục vừa chắp tay, cười cười. Đối cái này vung tay quá tráng tiểu đạo sĩ, hắn cũng có phần có chút hảo cảm. Đương nhiên, cái này, nếu là mình con, liền phải hung hăng đánh. Ông! Ngưu Tam đau thấu tim gan, lỗ mũi lên tiếng, thở hổn hển ra cửa, chưa đã lâu, liền nghe được một tiếng hạc kêu vang vọng, chợt đi xa, dần dần không thể nghe được. Phù Thủy Quang, đôi mắt nhìn bạch hạc đi xa, Dương Ngục mới quay lại, tiếp tục lấy binh giáp linh thông thuật chế tạo cái này miệng bảo đao. Binh giáp linh thông thuật là một môn cực kỳ thần dị dị thuật, nó cũng không thể đề cao binh khí phẩm chất, lại có thể thông qua huyết dịch giao hòa, hô hấp thổ nạp để binh khí cùng mình tâm ý tương thông. Dương Ngục tiện thuật tiến nhanh, hắn dùng cái này cử dị thuật chế tạo mũi tên cũng làm ra tác dụng cực lớn. Chế tạo binh khí của mình, tự nhiên muốn dùng môn này dị thuật. Tranh. Một đêm trôi qua, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, Dương Ngục mới cầm cái này miệng mình tự tay chế tạo đao. Không nặng không nhẹ, hợp hắn tâm ý, trừ cái đó ra, càng có loại hơn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở trong lòng quanh quẩn, thanh đao này, tự hồ có chút không giống. Hắn gãy nhẹ bảo đao. Trên đó đường vân giống như vụn băng giống như sáng lên. Ông, nhìn thanh đao này, Dương Ngục trong lòng hơi động, theo bản năng thôi phát thông u. Sau đó, hắn thế mà thật thấy được mệnh số quang mang. Thanh đao này lại có mệnh số, là binh giáp linh thông thuật tác dụng, vẫn là kia phú linh phù tác dụng, hay là nói, đều có. Cầm trong tay hoành đao, Dương Ngục Thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng lớn. Vạn linh đều có mệnh số, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng đây chỉ là một cây đao mà thôi, tử vật từ đâu tới mệnh số. Vô danh biến chủng chư lưỡi đao đường hoành đao, mệnh cách, tham lang chi nhận. Mệnh số, một kim một lục hai trắng một xám. Mệnh thuộc tham lang, vàng nhạt. Chém đầu đại đao, xanh nhạt. Mười rèn huyền thiết, trắng. Chém sắc như chém bùn, trắng. Không dễ mài mòn, xám. Trạng thái, chưa khai phong. Hô, một đêm gió bất đến, trời cùng đất bạc trắng. Lúc đến rạng sáng, nhiệt độ không khí rất lạnh. Tại trên tường thành bên trong vọng, thành quách chưa tỉnh, chỉ có một ít nha dịch, quân thúc bị sớm kêu lên, thanh lý trên đường phố tuyết động. Hướng ra phía ngoài nhìn, mạng lớn liều vải, lâm thời dựng nhà gỗ đều bị tuyết lớn bao phủ, không thấy bóng dáng, mười phần điều hưu. Ngoài thành bách tính qua mùa đông sưởi ấm áo bông, đoạn không thể thiếu, mỗi ngày nấu cháo cũng không thể dừng lại, mặt khác nhiều hơn nấu chín canh nóng, để tránh tổn thương, do giá rét, chết cóng. Hất lên áo bông, Từ Văn Kỵ tâm tư nặng nề. Cứu tế xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn khó khăn nhiều, lại cao võ công, cũng vô pháp giải quyết mấy chục vạn người rét lạnh đói. Dù là đã làm đủ chuẩn bị, Từ Văn Kỷ vẫn là gặp tuyết liền tỉnh, một đêm tràn trọc, tâm sự nặng nề. Ngài yên tâm, đã sớm bàn giao đi xuống. Thành bên trong tất cả phòng ốc, tửu lâu, quán trà, tiệm thợ rèn, bố trang toàn bộ đóng cửa, tạm thời sắp đặt dân đói bên trong già yếu, không đến mức sẽ chết cóng. Nhìn xem lão nhân trước mặt, Khâu Trảm Ngư có chút lo lắng. Trời rất là lạnh, ngài trở về đi. Thay máu võ giả ở một mức độ nào đó, là có thể nóng lạnh bất xâm, tỉ như hắn, chỉ một kiện áo mỏng, không sợ giá lạnh. Nhưng Từ Văn Kỷ niên kỵ quá lớn, lại từng bị trọng thương, huyết khí ngã đọa, cho dù phủ thêm áo bông, cũng vô pháp chống cự thấu xương hàn phong. Lão phu thân thể còn tốt, huyết khí gia thân, lạnh một ít cũng không quan trọng, chỉ là ngoài thành. Từ Văn Kỷ có chút bất đắc dĩ. Hắn là người không phải thần, không cách nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, chế tạo ra dung nạp mấy chục vạn người an thân thành quách. Dù là hắn có ý thức tu bổ huyện thành, di chuyển dân đói, nhưng lúc này ngoài thành, dân đói vẫn có mười mấy vạn nhiều. Hàng phong tuyết lớn bên trong, không biết mấy người run lẩy bẩy, cũng không biết mấy người muốn bị chết cống. Hai năm có hơn nạn đói đều không chết, tai qua lại chết, kia thật là tội lỗi của hắn. Không có biện pháp, sống qua mùa đông này, Đức Dương Phụ mới có thể chân chính khôi phục ngày xưa sinh cơ. Khâu Trảm Ngư thở dài, tuyết lớn tung bay ở giữa, hai người trầm mặc, thành nội bên ngoài, có người kinh hô tuyết rơi, cũng có người bắt đầu thanh lý tuyết động, thành quách thức tỉnh, khói bếp dâng lên, cửa thành mở rộng. Có người dẫn ngựa ra khỏi thành. Dương huynh đệ, Khâu Trảm Ngư mắt sắc, nhìn thấy Dương Ngục, hắn một thân một mình, lưng cung đeo đao, dẫn ngựa đi tại tuyết lớn bên trong. Trong 20 ngày, Dương Ngục bận rộn tại chế tạo binh khí, mũi tên, mà một đám quân tốt, nha dịch, bộ khoái, cẩm y vệ cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy, song phương có ăn ý. Hắn đi lần này, cũng không biết còn có thể hay không gặp mặt. Từ Văn Kỷ cũng nhìn thấy, hắn khẽ lắc đầu, tự nói lấy. Lão phu nhớ kỹ, hắn năm nay 19. Sang năm liền có thể lễ đội mũ. Dương huynh đệ phúc lớn mạng lớn, viên minh cốc núi lở đều sống sót, cho dù triều đình tức giận, có ngài giúp đỡ, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn sự tình a. Khâu Trảm Ngư có chút kinh nghi, trong lời nói, khó mà nói. Từ Văn Kỷ lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là nói, trước đó lấy ngươi đi phái người đi Hắc Sơn Thành làm sự tình, như thế nào? Dương huynh đệ trước đó tại Thanh Châu Thành cũng bắt chuyện qua, bất quá, vì kia Dương bà không muốn rời đi Hắc Sơn Thành. Ta cũng không thể cưỡng cầu, chỉ là dặn dò mấy cái giật mình huynh đệ chăm sóc. Khâu Trảm Ngư trả lời, sớm tại Ký Long Sơn bỏ mình trước đó, bởi vì lấy muốn đi làm đắc tội bốn chuyện của người khác tình, Từ Văn Kỷ liền dặn dò hắn đem Hắc Sơn Thành vị kia bà tiếp đến. Dương Ngục mình cũng viết xuống thư, nói, Khâu Trảm Ngư lấy lại tinh thần, chờ một chút, ngài là sợ có người hội. Sự tình không mật, thì sau tất có mất, vạn sự cẩn thận chút tốt, ngươi nhìn chăm chăm một ít chính là, như thật xảy ra chuyện. Tiểu tử này chỉ sợ liền lại không về được. Từ Văn Kỷ nói, ngữ khí một trận, liền thấy nơi xa đã thấy không rõ thân hình Dương Ngục đột nhiên ngừng chân, trở lại xa xa cúi đầu, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lắc đầu bật cười, quay người hạ đầu tường. Khoảng cách bất quá 300-400 trượng, trời tuyết lớn có hay không tiền ồn ào, trên đầu thành thanh âm, Dương Ngục tự nhiên nghe thấy. Lão đại nhân, tung bay tuyết lớn ở giữa, Dương Ngục thật dài cúi đầu, tiếp theo trở mình lên ngựa, hai chân kẹp lấy, lông mã hí dài lấy nhanh chóng đi. Lão đại nhân, bảo trọng, cáo biệt Từ Văn Kỷ, Lý Nhị Nhất, Dương Ngục dục ngựa độc hành, xuyên qua đầy trời tuyết lớn, đêm tối mà đi, ít có ngừng. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Dù chỉ huy sứ cuối cùng truy đuổi Dư Linh Tiên mất tích chi địa, đã đến Vân Châu địa giới, khoảng cách Đức Dương phủ quá xa một ít. Dương Mục tung người xuống ngựa, cho ăn lòng mã mấy hạt đan dược, trong lòng thì tính toán. Dù Phượng Tiên cùng Dư Linh Tiên hai người truy đuổi, từng một lần lưu truyền sôi sùng sục, hai vị này Thanh Châu nổi danh nhất nữ nhân ở giữa chém giết, tại một ít thời điểm, là sao đại nam nhân muốn càng hấp dẫn người chú ý, là lấy, dù Phượng Tiên mất tích không lâu, đã là không ít thế lực lớn biết, chỉ là, hai người này truy đuổi nửa năm, còn nhiều, chạy quả thực đủ xa, Dương Ngục đánh giá tính toán, sợ không phải mấy vạn dặm đều có. Dù Phượng Tiên thì cũng thôi đi, nàng có Đại Vân Ưng, nhưng kia Dư Linh Tiên xích mô bạch hạt, thế nhưng là bị mình chiếm, làm sao còn như thế có thể chạy. Hô, gió nhẹ thổi qua, trên cành cây tuyết động rơi xuống, răng rắc, đất đông cứng bị phá ra, một con trắng bệch bàn tay nhô ra tuyết động, tiếp theo, cả một cái đầy người tím xanh, máu thịt be bét đến ngũ quan đều lệch vị trí quái vật chật vật bò lên ra. Cái này thê thảm đến cực điểm quái vật liền là Hoạt Tử Nhân, cũng là Dương Ngục này tới mục đích. So dự đoán bên trong tốt một chút, Dương Ngục vì đó bó xương, lại đút mấy sợi huyết khí, vì đó chữa thương, cảm thấy lại là gật gật đầu. Nhập cốc trước đó, hắn từng phân phó lấy Hoạt Tử Nhân tại ngoài sơn cốc trông coi, về sau hôn mê, cũng không đoái hoài tới. Kết quả, núi lở về sau, hắn cũng bị vùi lấp. Về sau Dương Ngục trở về tìm kiếm cái khác cẩm y vệ thời điểm, tự nhiên cũng phát giác được cái này Hoạt Tử Nhân bị cẩm y vệ móc ra, lại ngay tại chỗ vùi lấp, lại bởi vì máu thịt be bét. Thân không có ấn ký, không có người nhận ra hắn thân phận đến. Vấn đề không lớn, còn có thể dùng. Dương Ngục nhất tâm nhị dụng, trở mình lên ngựa cũng thúc làm Hoạt Tử Nhân đuổi theo. Nó không sống không chết, đương nhiên sẽ không e ngại đau xót. Gâu! Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng quen thuộc chó sủa, vừa quay đầu lại, liền thấy núi xa bên trong thoát ra một đầu bóng đen, lấy thêm tốc độ nhanh chạy về phía chính mình. Đầu lưỡi loạn vung, nước bọt tí tách. Thấy bóng đen kia, Dương Ngục hơi kinh ngạc. Cái này chó! Thanh Châu Thành, cũng có được tuyết rơi, điểm điểm tuyết trắng điểm xuyết lấy căn phòng, cây cối, nơi xa sơn phong càng là một mảnh trắng xóa. Hạc đại gia, nhiều ít ăn chút. Lục phiến môn sau nhà, có cuồng phong gào thét, một con bị xích sắt khóa lại to lớn bạch hạc không ngừng đập hai cánh, đỏ mắt bên trong đều là ngang ngược thần sắc. Thiết Phong tới gần cho ăn, lại bị đập cái lão đảo, lập tức có chút tức giận. Khá lắm nuôi không quen tạc tư điểu. Thiết Phong tức giận đến không nhẹ, nhưng lại không dám thật chết đói cái này bạch hạc. Đành phải ở phía xa cho ăn, cũng mặc kệ nó ăn không có, đứng dậy liền rời đi. Thiết Phong, Đường đại nhân gọi ngươi quá khứ. Vừa trở ra sau nha, liền có một bộ đầu đi tới, nhìn lướt qua, hư lạnh nói. Biết, người này lãnh đạm, để Thiết Phong mặt không biểu tình, nhưng trong lòng quả thực có chút cảm thán thói đời nóng lạnh. Mấy tháng trước đó, còn không phải như vậy. Bởi vì lấy Dương Ngục danh tiếng vang xa, làm Lục Phiến Môn bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất mình, nhưng một lần bị nhiều ít người lấy lòng, đáng tiếc. Ngắn ngủi một tháng, đã ngồi chuyển tiếp đột ngột. Đường Bách Liệt gọi ta làm gì? Thiết Phong đầy bụng hồ nghi. Nửa năm trước một trận chiến, Vu Huyền tại chỗ chiến tử, còn lại ba người đều bị thương nặng, hắn bên trong lấy Đường Bách Liệt thụ thương nặng nhất, lấy Lục Phiến Môn thuốc trị thương, cũng đầy đủ nuôi nửa năm mới khỏi hẳn. Bất quá vị này Đường bộ đầu khỏi hẳn về sau, tính tình cũng có chút biến hóa, đối với mình, cũng là có phần không chào đón. Trong lòng chuyển ý niệm, hắn đi tới Lục Phiến Môn đại sảnh bên trong. Ngoài dự liệu, không chỉ là Đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên cùng còn lại Lục Phiến Môn Ngân Chương, Đồng Chương bộ đầu cũng đều tại, mà trừ cái đó ra, còn có một vị người xa lạ. Nhìn thoáng qua, hắn trong lòng chỉ có hai cái ấn tượng. Cao, cực kỳ cao. Một thân vóc người cực cao, sợ không phải tám thước có hơn, mình tại tầm thường người bên trong tính cao lớn, nhưng so người này lại thấp một đầu còn nhiều. Gầy, cực gầy. Chợt nhìn, cái này giống như là cái sắp chết quỷ bị lao, gầy da bọc xương, hốc mắt lõm. Không giống như là cái võ lâm cao thủ, giống như là cái vừa phải chết đói dân đói. Nhưng mà, hắn lại là ở đây tất cả mọi người bên trong, duy nhất ngồi. Những người còn lại, cho dù là Đường Bách Liệt cùng Triệu Thanh Xuyên, đều đứng thẳng tắp. Danh bộ, Thượng Quan Đường. Thiết Phong ánh mắt lóe lên, đã nhận ra người này là ai. Lục Phiến Môn, trải rộng chính đạo 27 châu, tất cả các loại phủ huyện, thu nạp lấy rất nhiều cao thủ. Nhưng có thể xưng là danh bộ, lại không nhiều. Triệu Thanh Xuyên. Đường Bách Liệt bọn người từng được xưng là Thanh Châu Tứ Đại Danh Bộ, nhưng trên thực tế, đây chỉ là dân gian xưng hô, chân chính danh bộ, đều là Kim Chương Bộ Đầu. Phân Kỳ Đạo bị giáng chức khiển trách đến Thanh Châu trước đó, liền từng là Kim Chương Bộ Đầu. Kim Chương Bộ Đầu là có tranh đấu Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ cao thủ, vô luận tại Kinh Kỳ vẫn là tại địa phương, đều có lớn lao quyền hành. Tự nhiên, võ công cũng là cực cao. Vị này là Thượng Quan Đại Nhân. Đường Bách Liệt khẽ quát một tiếng, gặp qua Thượng quan đại nhân. Thiết Phong khom người thi lễ. Phương huynh thật mấy tháng không có tin tức. Thượng quan Đường lại không để ý tới, chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi, hắn một lần cuối cùng xuất hiện, là lúc nào, địa phương nào? Hồi đại nhân, Phương đại nhân một lần cuối cùng xuất hiện, là Đức Dương phủ bên ngoài một cái cứ điểm, tại chỗ kia cứ điểm thông truyền chúng ta, muốn ta chờ viện trợ Đức Dương phủ, gặp làm như gặp người. Đường Bách Liệt trầm giọng trả lời, trong lòng có chút cảnh giác. Lại sau đó, liền là kia nghịch tặc cầm lệnh bài, tùy ý làm bậy, lấy cẩm y vệ chi thân, đi sai khiến ta lục phiến môn bộ đầu. Thượng quan Đường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiết Phong, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi cùng kia Dương Mục giao hảo, có phải thế không? Kinh khí đập vào mặt, Thiết Phong hô hấp trì trệ, cắn răng trả lời, là, mọi người đều biết sự tình, hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được, ngươi có biết người này phạm phải cỡ nào sai lầm? Thượng quan Đường lại hỏi, Thiết Phong không nói, hắn đã ý thức được cái gì? Quả nhiên, Thượng quan Đường nói ra ý đồ đến, ngươi đã tới giao hảo, nhưng biết người này yêu thích, nhược điểm. Thanh âm của hắn không cao không thấp, Thiết Phong lại cảm giác giống như sơn nhạc ngang ép, hô hấp khó khăn, nhưng mà, hắn trong lòng còn tại xoắn xuýt, đột liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi muốn biết, tại sao không hỏi ta? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Hô, thanh âm bình tĩnh từ đại phong tuyết bên trong truyền lại mà đến, thực chất khốc liệt giá lạnh cũng theo đó mà tới. Lục phiến môn bên dưới đại sảnh là có chuyên môn nước ấm công trình. Nóng hổi nước nóng ở dưới đất ngày đêm không ngừng lưu chuyển, trong phòng nhiệt độ hợp lòng người, vậy mà lúc này, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được mùa đông khốc liệt. Ai? Thượng quan Đường ánh mắt ngưng tụ, thân hình như điện, gần trong gang tấc Thiết Phong chỉ cảm thấy kinh khí đập vào mặt, cái gì cũng không thấy, trước mắt đã không có một thân ảnh. Dương Ngục, Đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên chờ cùng Dương Ngục từng đánh qua đối mặt, từng có tiếp xúc lòng người bên trong cũng đều là chấn động, sau đó vọt ra lục phiến môn. Liền thấy hàng phong lăng liệt ở giữa, phố dài đầu kia, một người đạp tuyết mà đến, một thân gánh vác thần cung, eo đeo trường đao, áo đỏ như lửa, khí nặng như núi. Xa xôi phố dài một đạo, cả đám đều chỉ cảm giác ánh mắt chua xót, giống bị đâm bị thương. Người này võ công, Triệu Thanh Xuyên nheo mắt, người đến là ai, hắn một chút liền nhận ra được, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó, hắn đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp qua người này. Hắn còn nhớ kỹ lần thứ nhất, liền là người trước mặt. Cầm một ngụm thần cung bắn giết Ký Long Sơn, nhưng khi đó, hắn trong lòng còn không thế nào để ý, như vẫn là Tư Văn Kỵ tính toán. Một thân võ công chưa chắc liền cao hơn chính mình, nhưng lúc này lại nhìn, dù là trước người sau người, đều là người, cũng tăng vọt lên một cổ như có gai ở sau lưng cảm giác. Bây giờ Dương Ngục, liền giống như một ngụm ra khỏi vỏ thần đao, thể hiện ra kinh người phong mang. Đâu chỉ Đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên, cho dù là Thượng quan Đường, cảm thụ được truyền lại, mà đến khí thế. Trong lòng cũng dâng lên một vòng không thể tưởng tượng nổi đến. Tiểu tử này, tựa hồ so tình báo bên trong ghi lại còn mạnh hơn không ít. Hô hô, phong mang lộ ra ngoài, tâm cảnh nội liễm, Dương Ngục dạo bước đi tại phong tuyết bên trong, thần sắc của hắn bình tĩnh, tâm cảnh tường hòa. Khoảng cách đánh giết Nhiếp Văn Động, lại qua hai tháng. Hai tháng thời gian không dài không ngắn, lại đầy đủ để hắn đem quá khứ tăng vọt thực lực đều tiêu hóa. Dục ngựa độc hành, rời xa ồn ào náo động thời gian bên trong. Tinh thần của hắn giống như chịu đựng lớn lao tẩy lễ, dùng giang hồ võ lâm thuyết pháp, đây là tinh thần tăng lên. Tinh thần tăng lên, đối với người bình thường, mà nói tựa hồ, là không nhìn thấy sờ không được, nhưng đối với Dương Ngục mà nói, lại không giống. Tuyết lớn độc hành gần đây một tháng bên trong, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này, hắn ngũ giác, thậm chí cả tâm nhãn giác quan thứ sáu, đều có bụi bặm rút đi, minh châu sáng lên biến hóa kinh người. Chính như lúc này, hắn mắt nhìn phía trước. Nhưng phương viên mấy chục trượng thậm chí càng xa trong khoảng cách hết thảy lớn nhỏ biến hóa rất nhỏ, giống như cúi đầu xem vân tay giống như rõ ràng hiện lên ở hắn tâm bên trong. Tuyết động, lá rụng, bước chân, hô hấp, thậm chí cả trái tim tất cả mọi người nhảy tiết tấu, toàn bộ, nhưng nghe, có thể thấy được. Thần sắc của hắn bình tĩnh, Thượng quan Đường thần sắc, nhưng lại có dị dạng. Trước khi lên đường, hắn tự nhiên là có được liên quan đến người này tường tận tình báo, nhưng hắn thấy, không đến Nhược Quán niên kỷ, có hay không danh sư. Dù là hư hư thực thực có thần thông mang theo, cũng bất quá bùn cát đắp lên cự nhân, lớn mà không. Nhưng lúc này thấy người này dạo bước mà đến, hắn trong lòng liền không có khinh thị, người này võ công, đã có thần ý, không chỉ là đơn thuần chất đống, huyết nhục khổ yếu, có hình có chất, tinh thần hư vô, vô tận vô hạn, đi tới năm cửa, thay máu đại thành, huyết nhục đến đây bước đã lại khó nhanh chóng tăng trưởng. Là lấy, lo luyện ngưng tụ về sau, võ đạo liền đi hướng hư vô tinh thần thần ý. Nhưng cái này cảm ngộ, hắn cũng là mấy năm trước mới tiếp xúc đến, vì thế, hắn nỗ lực chính là mấy chục năm khổ tu, mà người này, tuổi tác sợ vẫn chưa tới mình 1/3. Sao lại thế? Hô, Dương Ngục dừng bước, nhìn về phía kia gầy còm lão giả. Thượng quan đường, thân kim lục phiến môn, cẩm y vệ hai đại tổ chức tình báo chức quan vào một thân, quá khứ trong 2 năm, Dương Ngục nhìn không biết nhiều ít hồ sơ. Thiên hạ không dám nói, nhưng cái này Thanh, Mây, Trắng ba châu thậm chí cả Long Uyên đạo bên ngoài cao thủ, liền không mấy cái nhận không ra. Cái này thượng quan đường, hắn tự nhiên cũng là có ấn tượng. Người này tuổi tác lỗi nặng phương kỳ đạo, từng cũng tranh đấu qua thiên hạ tứ đại thần bộ, đáng tiếc vận khí không tốt, chưa ra Long Uyên đạo liền bị đương kim tứ đại thần bộ một trong Thu Phượng Ngô đánh bại. Nhưng đây là vận khí không được tốt, một thân võ công cực cao, một tay bích ba kinh đào chưởng, chớ nói tại Bạch Châu, cho dù tại Long Uyên đạo cũng là nổi danh. Lúc này gặp đến, cũng có chút nóng lòng không đợi được. Người bên ngoài nhìn thấy tựa hồ cũng không cảm thấy thế nào, nhưng tại đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên mắt bên trong, liền hoàn toàn khác biệt. Hai người cách xa nhau 18 trượng có nhiều, có thể không hình khí thế đã tại va chạm. Thân phụ triều đình truy nã, còn dám đường hoàng xuất hiện tại cái này Thanh Châu Thành, khiêu khích bản đại nhân, lá gan của ngươi không nhỏ, chẳng trách dám đi này ta đạo sự tình. Thượng quan đường đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng. Dương mổ cũng không chỉ gan lớn, nắm đấm, cũng không nhỏ. Dương Ngục hai tay vây quanh, áo bào dưới, hai lưỡi đao đao lúc ẩn lúc hiện. Thượng quan đại nhân muốn hay không tới thử một lần. Hạm sâu hai con ngươi bắn ra kinh người ánh sáng, quát to một tiếng ra miệng trong nháy mắt, thượng quan đường đã vượt qua 18 trượng khoảng cách, áo bào cổ động. Nói ra tay, liền ra tay. Tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù là đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên dạng này chân cương thành tựu đại cao thủ, cũng đều không cách nào bắt được hắn thân ảnh. Chỉ cảm thấy hắn cái này một bước bước, tựa hồ không trung khí lưu đều biến mất, mặc kệ tung hoành, thanh âm, đều giống như không cách nào đuổi kịp. Manh, hình như có lôi nổ không trung. Nhất thời không khí oanh minh, sóng khí cuồn cuộn, thượng quan đường một tay kình thiên mà lên, lại từ đóng rơi, màu đỏ thân trên, xe ra bàn tay lớn giống như quạt hương bồ giống như đập xuống. Cái vỗ này, phố dài trong ngoài tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, màng nhĩ nhói nhói. Đứng mũi chịu sào Dương Ngục càng là chỉ cảm thấy như có một tôn cự thần phía trước, giờ cao cánh tay đã kéo xuống khung thiên, thâm trầm màn đêm bao phủ một chỗ cùng toàn bộ không gian. Một chữ này, có thể xưng hung mãnh, chỉ là... Chữ nghĩa hình thức cũng không cần lấy ra, ngươi một chữ này, ta ngay cả nghiêm túc hứng thú đều không có. Dương Ngục ánh mắt lãnh đạm, không tiến cũng không lùi, chờ chữ lực kia cuồn cuộn mà rơi, đập vào mặt mà tới, mới không chút hoang mang giơ bàn tay lên, năm ngón tay đạn rung như kiếm cắt đứt không khí, nắm chặt thành quyền, nghiêng nghiêng chống đỡ. Ầm ầm, phản ứng của hai người cùng tốc độ nhanh chóng biết bao, cả đám chỉ nghe tiếng gió rít gào, lôi ầm ầm ầm, không kịp lui lại liền thấy đại lượng tuyết động phóng lên tận trời. Lại bị mênh mông huyết khí thiêu đốt tan rã. Ông, Dương Ngục vẹn vẹn trên cánh tay Dương, năm ngón tay bóp quyền nghiêm kích, nhưng thượng quan đường ánh mắt lại là biến đổi, chỉ cảm thấy người trước mặt tựa như là một tòa không cách nào rung chuyển cự sơn, mặc cho hắn chưởng lực như nước thủy triều, vẫn từ nguyên nha bất động. Phanh, phố dài chấn rung, hai người thân hình vừa chạm liền tách ra, ô ô sóng âm mới khuếch tán tứ phương, nhấc lên mạng lớn tuyết động cùng bùn cát, đá xanh cửa hàng triệt sàn nhà cũng vì đó rạn nứt, thật sự là bá quyền. Thượng quan đường trong lòng hiện lên kinh ngạc, lại cũng không bối rối, một kích vô công, lại lần nữa trùng sát, hắn dưới chân mấy lần dậm chân, dẫn tới bốn phía phòng ốc đều phát ra oanh minh thanh âm. Dậm chân đồng thời, huyết dịch cũng là chi thôi phát, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đốt tuyết động, bước ra một bước, liền có 10 chưởng đánh ra, 7 sải bước ra, chưởng ấn đã phô thiên cái địa. Dương Ngục ngưng thần, chỉ cảm thấy trước mắt chưởng lực như dòng lũ, nhét đầy hết thảy, đồng thời, tai của hắn bờ dường như nghe được sóng lớn lăn lộn. Biển cả hết giận dữ, giống như thiên hà chảy ngược đại dương mênh mông, cuốn lên vô tận thủy triều, hùng hồn đến cực điểm chưởng lực phô thiên cái địa mà rơi. Một chưởng này, lại chính là thành danh võ công, bích ba kinh đào chưởng, cửa này võ công dạng cứu kinh lực lưu chuyển như nước thủy triều, một đợt càng hơn một đợt, chồng chất, cương mãnh đến cực điểm. Bích ba kinh đào chưởng, oanh, hùng hồn chưởng lực oanh kích phía dưới, trên đường dài khí lưu đều giống bị ngang ngược bài không. Đối mặt dạng này một chưởng, Dương Ngục mới có hơi động dung. Hắn dưới chân đạp mạnh, không lùi, mà tiến tới, sinh sinh chen vào kịch liệt khuấy động khí lưu bên trong. Hắn không còn ra quyền, mà là một tay ấn xuống, nắm lấy hai lưỡi đao đao. Tiếp theo, dậm chân, khom người, rút đao. Cong, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu đao minh âm thanh chợt tránh tức diệt. Thượng quan đường, nhưng trong lòng, thì khẽ động, vô cùng nhạy cảm nhìn thấy kia lóe lên tức diệt ánh đao. Một đao kia không có tranh tranh réo vang, không có cuồn cuộn đao hải. Nhưng một cái thúc ra, những nơi đi qua. Vô luận là khí lưu, cương phong, vẫn là mình oanh kích mà xuống chưởng lực, lại đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị cắt mở. như thế sắc bén. Thượng quan Đường mi tâm nhảy một cái, cảm nhận được thấu xương hàn mang, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu sao, mà chi phong phú, kinh mà bất loạn, đánh xuống chưởng ấn không tại đi thẳng về thẳng, mà là như hoa sen đồng dạng tràn ra. Năm ngón tay dương lên, giống như đem phong tuyết đều bóp tại trong đó, cũng đem kia sắc bén đến tựa hồ nhìn một chút đều sẽ chảy ra huyết lệ trường đao, nắm vào hắn bên trong. Bốn quan phía dưới, am hiệu quyền chưởng võ giả, thiên nhiên liền muốn kém tay cầm đao binh võ giả không chỉ một bậc, cung cấp một trận chiến, một người cầm đao một người tay không, kia tất nhiên không có khả năng có cái gì tay không tiếp giao sắc mà nói. Nhưng một khi chân cương thành tựu, nhưng lại khác biệt, chân cương gia trì phía dưới, huyết nhục chi khu đủ xuyên thủng kim thạch, chống cự đao kiếm, mà so với đao kiếm binh khí, hai tay mới là linh hoạt nhất, hai thay đổi vũ khí, là lấy, tới bốn quan phía trên, cung cấp giao chiến bên trong mới có rảnh tay tiếp giao sắc khả năng, khí lực thật là lớn. Năm ngón tay bắp đao, trở bàn tay ép xuống, Dương Ngục thần sắc không động, thượng quan Đường mí mắt liền lại là một đầu, cái này nhấn một cái, ở đâu là miệng đao, rõ ràng giống như là một con rồng tại dưới chưởng của hắn giải dụa. Con, tiếp theo một cái chớp mắt, không chỉ là thượng quan Đường, chính là vây xem đám người cũng toàn đều nghe được một tiếng kéo dài như long ngâm giống như đao minh. Tiếp theo, giống như có một vòng ngân nguyệt nổ tung. Manh, đáng sợ ánh đao trong nháy mắt xông phá lưỡi đao trói buộc, ung tùm hàng triệu điên cuồng phun trào nhét đầy toàn bộ phố dài, cắt đứt có khả năng chạm đến hết thảy. Khí lưu, chân cương, tro bụi, bông tuyết, cực hàn sắc bén tứ ngược tại hơn 10 trượng phố dài, trong chốc lát bắn ra ánh sáng, chính là Đường Bách Liệt, Triệu Thanh Xuyên đều không thể bắt được hắn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, chợt, một bóng người nhanh lùi lại, mà trở lại, một người mau chóng đuổi trước, máu tươi vẩy ra ở giữa, rõ ràng có một đầu tay cục rơi trên mặt đất, lăn lộn ở giữa, dính đầy vũng bùn. Hô, nhanh lùi lại lập dừng, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, thượng quan Đường mắt bên trong nhỏ xuống huyết lệ, mi tâm ba thước không đến, một ngụm hai bên mở miệng, như kiếm trực đau hiện ra như sóng nước ánh sáng, nhỏ máu không nhiễm, hảo đau. Tuyết lớn phía dưới. Máu tươi bay múa, vũng bùn bên trong, tay cục lăn lộn, bao quát Đường Bách Liệt tại bên trong, một đám lục phiến môn bộ đầu trong lòng, đều là kịch chấn, Thiết Phong bọn người càng là ngây ra như phỏng. Trăm nghe không bằng một thấy, quá khứ hơn một năm, bọn hắn không chỉ một lần nghe nói qua Dương Ngục vận công tiến nhanh, làm xuống đủ loại đại sự, nhưng đối với hắn võ công như thế nào tiến bộ, như thế nào cường đại lại quả thực không cách nào tưởng tượng. Vậy mà lúc này, hiển nhiên từ Bạch Châu, mà đến danh bộ thượng quan Đường dễ dàng như thế suy tàn. Cánh tay, đều bị chém xuống đến, mới biết được vị này võ công đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thanh đao này, giọt giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, cũng không biết là bị đao khí bắt buộc, vẫn là bởi vì tay cục thống khổ, thượng quan Đường mặt trầm như nước, nhìn chòng chọc vào trước mắt thanh đao này. Một ngụm mười luyện đao, làm sao có thể sắc bén đến tình trạng như thế? Nắm đao này cảm nhận được Dương Ngục vượt mức bình thường cự lực thời điểm, hắn liền hướng về bẻ gãy này binh, lấy hắn chỉ lực, chưởng lực, bộc phát dưới chân, đủ bẻ gãy. Nhưng mà, cái này một chiếc phía dưới, hắn năm ngón tay liền theo tiếng mà rơi, hộ thể chân cương thế mà không có đưa đến mảy may tác dụng, mình nhiều năm rèn luyện gân cốt, cũng không có đưa đến mảy may ngăn cản. Dương Ngục cũng đang nhìn mình thanh đao này, đẫm máu khai phong về sau, cái này miệng hai lưỡi đao đao mệnh số càng thêm trực quan, một vòng duy hắn có thể thấy được kim quang nổi lên. Mệnh thuộc tham lang, thiên tính muốn chi binh, tham lang vui kim, cho nên khắc kim thiết, tham lang khắc máu, ra tật thấy máu, tham lang háo sắc. Gặp nữ, thì giết, tham lang thực khí, phá cương. Dương Ngục chế tạo cái này miệng hai lưỡi đao hoành đao hợp có một kim một lục hai trắng một xám, năm đầu mệnh số, hắn bên trong tinh hoa tự nhiên ở chỗ tham lang. Cái này một vòng kim sắc, cơ hồ cung cấp người bên trong chi vương, hắn cường hoành chỗ, không phải thực chiến không thể cảm giác. Thôi phát đao này lúc, lấy Dương Ngục giờ này ngày này thể phát khí lực, đều cần 10 phần cẩn thận, tựa như khống chế lấy một đầu ác thú, đối với hắn đao pháp tăng phúc. Càng là có chút ngoài dự liệu, lần sau tay không nhập giao sắc trước đó, thượng quan đại nhân nhớ lấy mang một bộ bao tay, nếu không được, cũng mang lên chỉ sáu, chỉ hổ. Nhìn xem sắc mặt khó coi thượng quan Đường, Dương Ngục ngự khí một trận, cũng không đúng, đại khái là không lần sau. Thượng quan Đường võ công vô cùng tốt, cơ hồ không kém hơn Phương Kỳ Đạo, lấy hắn giờ này ngày này võ công, cũng chưa chắc liền có thể tùy tiện cầm xuống, bản còn chuẩn bị sát chiêu. Nhưng người nào có thể ngờ tới vị này thế mà nghĩ đến lấy tay không đến đón mình đau. Muốn giết cứ giết. Thượng quan Đường hai mắt nhắm lại, sắc mặt của hắn cực kém. So với một ý nghĩ sai lầm liền thảm đạm lạc bại, tay cục thống khổ đều tự hồ lộ ra không có ý nghĩa. Ngươi không phục, ngươi còn muốn để cho ta phục. Nghe được câu này, thượng quan Đường cơ hồ khí cười. Ngươi là cái thá gì, lão phu sao lại phục ngươi? Thủ hạ Lưu Tình. Cái này, Đường Bách Liệt bọn người mới từ Thượng Quan Đường nhanh thất bại bên trong lấy lại tinh thần, mắt thấy Thượng Quan Đường còn muốn chọc giận Dương Ngục, nhịn không được cao giọng hô quát bắt đầu. Dương huynh đệ, thủ hạ Lưu Tình. Thiết Phong cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, bước lên phía trước mấy bước, ngươi, nếu ngươi là giết hắn, liền lại không khoan nhượng. Thế nào, chỉ có hắn có thể giết ta, ta giết không được hắn. Nghe vậy, Dương Ngục hỏi lại. Cái này hỏi một chút, Thiết Phong á khẩu không trả lời được, Đường Bách Liệt cũng đều nói không nên lời. Ngược lại là Triệu Thanh Xuyên trầm giọng nói. Dương Ngục, ngươi bội phản triều đình bất quá hai tháng, chẳng lẽ liền hoàn toàn quên mình đã từng là công môn bên trong người sao? Dương Mộ lúc này, nhưng chỉ là cái tội phạm truy nã. Dương Ngục nhàn nhạt đáp lại. Ngươi là không dám giết lão phu a. Cái này, Thượng Quan Đường cười lạnh, hắn hãm sâu hốc mắt nhuộm huyết sắc. Nghe nói từ văn kỷ dân thư triều đình, cực lực vì ngươi giải vây, nghĩ đến, ngươi còn muốn lấy một ngày kia trở về công môn, cho nên, ngươi căn bản không dám giết lão phu. Nếu không, gì? Tiếng nói im bặt mà dừng. Dương Ngục cánh tay trước đưa sau lại trở vào bao, một giọt máu tươi rơi xuống đất. Thượng Quan Đường thân thể lớn như vậy âm vang đến cùng, vang lên mạng lớn vũng buồn. Ngươi đoán sai. Dương Ngục nhàn nhạt trả lời. Hắn xưa nay không là cái người hiếu sát, thế nhưng không phải cái nhân từ nương tay, đoạn không có người đến giết mình, còn nhận lấy Lưu Tình đạo lý. Lúc trước hắn sợ dĩ dừng tay, vốn là muốn từ đây nhân khẩu bên trong hỏi ra cái gì, nhưng cái này, đột nhiên liền không muốn hỏi. Ngươi, hiển nhiên Dương Ngục như thế quả quyết ra tay, Đường Bách Liệt bọn người thần sắc đều biến, nhưng, lại hồi phục tại im lặng. Ngươi đều chết rồi, lại nói cái gì cũng không có chỗ dùng. Ngươi thật giết hắn. Triệu Thanh Xuyên sắc mặt khó coi. Dương Ngục lại không để ý đến hai cái này lão cấp trên. Đường Hoàng đi vào Lục Phiến Môn trụ sở. Người liên can như lâm đại địch, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Triệu Thanh Xuyên trán nổi gân xanh lên, lại bị Đường Bách Liệt cắt cao giữ chặt. Thượng Quan Đường thi cốt, chưa lạnh, bọn hắn cho dù bên trên, cũng bất quá bằng thêm mấy cổ thi thể thôi. Chỉ có Thiết Phong im lặng đuổi theo, đi tới hậu viện. Mới thở dài. Dương huynh đệ, xin lỗi. Có cái gì xin lỗi? Dương Ngục thần sắc như thường, xa xôi mấy cái sân nhỏ, liền nghe được xích mâu bạch hạt táo bạo thê minh, cái này chim tự hồ đã nhận ra hắn đến. Trên thực tế, hắn này đến Thanh Châu, vốn là vì con chim này. Triều đình truy sát chưa đến, bất quá là bởi vì đường xá quá mức xa xôi, mà thôi, nên tới, sớm muộn muốn tới, là lấy, con chim này liền rất trọng yếu. Lấy hắn tiện thuật, nếu là có như thế một đầu chim làm trợ lực. Triều đình cho dù đến lại nhiều người, hắn cũng không sợ. Trước đó, nếu ngươi là không đến, ta chỉ sợ liền muốn biết gì nói nấy. Thiết Phong thở dài. Bên trên có lão, dưới có tiểu, sống lưng của ta, đã không có. Hắn không thể nào biết được Dương Ngục là như thế nào xa xôi mấy chục trên trăm trượng nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng từ lời hắn bên trong, hiển nhiên hắn hẳn là biết. Nào có nhiều như vậy, nếu như... Dương Ngục cười cười. Chúng ta ngược lại là có chút giao tình, thế nhưng không đáng, vì vài câu râu ria lời nói. Liền bồi lên tiền đồ của mình, vợ con, ngươi không trách ta liền tốt. Thiết Phong cười khổ, làm sao lại trách ngươi, ngươi có thể do dự như vậy một hồi, nói thật, Dương Mỗ liền cực kỳ vui mừng, chỉ ít tại cái này Thanh Châu Lục Phiến Môn, còn có ngươi như thế người bằng hữu. Dương Ngục vỗ bờ vai của hắn, nói, nếu về sau lại có người đến hỏi ngươi, ngươi một mực nói chính là, ta không trách ngươi. Dứt lời, hướng về xích mô bạch hạt đi đến. Dương huynh đệ, nhìn qua Dương Ngục bóng lưng. Hắn trong lòng có chút hâm mộ, có chút thất lạc, càng nhiều vẫn là phức tạp. Hâm mộ hắn thoải mái, thất lạc với mình bất lực, đã từng tuổi nhỏ từng mộng tưởng lộng trừ thiên hạ, trên thực tế nửa đời bên trong bè lũ xu nịnh. Mấy tháng trước đó, nghe nói Dương Ngục tự hủy tương lai thời điểm, hắn trong lòng còn có chút bắp cổ tay thở dài, nhưng hôm nay nghĩ đến, dạng này quyết đoán, mình căn bản không có. Nhưng nếu là có biện pháp, sinh mà vì người, ai lại nguyện ý ủy khúc cầu toàn. Lão thiết tại Lục Phiến Môn. Chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Bên tai là xích mâu bạch hạt thê lương kêu to, trong lòng, thì nghĩ đến Thiết Phong. Dương Ngục không cho rằng Thiết Phong nhất định phải bỏ qua tiền đồ, bốc lên vợ con người nhà gặp uy hiếp phong hiểm, vì chính mình che lấp một ít vốn là không trọng yếu đồ vật. Nhưng mình này đến, Thiết Phong lại nghỉ lưu tại Lục Phiến Môn, cũng khó. Có lẽ có thể để hắn đi tìm Tư đại nhân. Tính toán như thế nào an trí Thiết Phong, Dương Ngục đã cảm thụ được không khí khô nóng, đầu kia xích mâu bạch hạt táo bạo vô cùng. Giống như xù lông lên con báo, không được phát ra uy hiếp kêu to. Xích mâu bạch hạt, mệnh cách, cương liệt. Mệnh số, một xanh hai lục một trắng hai xám. Thiên phú dị bẩm, xanh nhạt. Nhận chủ, xanh lục. Cương cân thiết cốt, xanh nhạt. Khí huyết cường thịnh, trắng. Táo bạo, xám. Đoạn mệnh, xám. Trạng thái, đói. Đầu này xích mâu bạch hạt mệnh đương nhiên so con chó kia thật tốt hơn nhiều. chẳng những mệnh số muốn tốt, còn có lấy mệnh cách. Bởi vậy, muốn thu phục con chim này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, kia là trước đó, hiện tại, nhưng là khác rồi, lấy thông u sửa mệnh số. Cái này nói chung so với lục phiến môn phòng công văn bên trong ghi lại những cái kia thuần phục chim muôn bí thuật mạnh hơn vô số lần. Lệ, cách xa nhau Thanh Châu thành mấy vạn dặm xa không trung bên trong, Miểu Miểu tiểu chân nhân chậm rãi tỉnh lại, ngắn ngủi ngây người về sau, cũng không để ý còn tại giữa không trung, nhảy dựng lên liền là một trận đánh. Thằng đánh mình hai tay rung lên cũng không chịu bỏ qua. Tốt ngươi cái đại ngốc trâu, thế mà, lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Tiểu đạo đồng tức giận đến mức cả người run run, nhưng làm sao tay quá đau, chỉ có thể hận hận coi như thôi. Tiểu tổ tông, ngài biết mình đưa ra ngoài cái gì à? Ngô Tâm cười khổ. Trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết liền lại bù một hạ, bất quá, cái này Long Uyên đạo thành đều xa xa có thể thấy được, lại đánh, mạng nhỏ mình sợ, là cũng không có. Chẳng phải một trương phù. Miểu Miểu không thèm để ý chút nào, hắn sư tổ, sư phụ, sư bá, sư thúc, các sư huynh, bao quát chính hắn, cái nào sẽ không vẽ bùa. Đối với người bên ngoài tới nói đáng giá ngàn vàng phù lục, chính hắn quả thực không cảm thấy có cái gì tốt trân quý. Chẳng phải, Ngô Tam khí thân thể nhoáng một cái, huyệt thái dương thình thịch trượt nhảy, nhưng cũng không dám lại đánh một chút, đành phải cười khổ thở dài. Đây chính là đạo gia từ đại nội cầu lấy truyền thuyết bên trong tham lang tinh huyết biến thành 72 tấm linh phù bên trong một trương. Vốn là muốn lên cung cấp bệ hạ, 72 tấm đâu, ta đưa một trương thế nào? Miểu Miểu tiểu chân nhân ý thức được không ổn, nhưng vẫn là kiên trì, không nguyện ý thừa nhận tự mình làm sai. Tham lang tinh huyết, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Nghe nói 300 năm trước, lĩnh Nam đạo núi bên trong từng xuất hiện một đầu truyền thuyết bên trong yêu ma, lúc ấy thiên hạ chấn động, triều đình phái ra rất nhiều cao thủ đi, nỗ lực to lớn giá phải trả mới đem chém giết. Hắn máu, liền là tốt nhất vẽ bùa vật liệu. Hy vọng đạo gia cái này bị trở về, sẽ không tức giận. Ngô Tam đầy mặt lo lắng, sớm biết ra ngoài sẽ nhiều như thế sự tình, mình chết cũng sẽ không để hắn ra ngoài. Đâng lên sư tổ, sư tôn, tiểu đạo đồng hiếm thấy có chút ưu sầu tưởng niệm. Cũng không biết sư tổ bọn hắn đi làm cái gì, chuyến đi này, đều hơn một năm, cũng không có tin tức, nên sẽ không chết à. Ngô Tam không nói gì lấy đúng, cái này, Bạch Hạc phát ra một tiếng kêu to, một cái lao xuống. Vắt ngang ở bình nguyên thủy mạch ở giữa cự thành liền gần ngay trước mắt, bị, là tiểu tử kia. Đột nhiên, Miểu Miểu tiểu đạo đồng giật mình kêu to một tiếng, liều mạng bắt lấy Bạch Hạc, để hắn thăng lên. Ngô Tam thoáng nhìn thấy ngoài thành vũ khí vần quanh lộng lẫy xe kéo, tuyệt ra vào cự thành, cũng rùng mình một cái. Là tiểu thế tử. Đi mau, đi mau. Miểu Miểu tiểu đạo đồng chỉ cảm thấy toàn thân bò đầy côn trùng, vô cùng lo lắng hô to. Bản chân nhân sợ hắn á. Tránh một chút cũng tốt. Tránh một chút cũng tốt. Ngô Tam hiếm thấy biểu thị đồng ý, không có đi ngăn cản, nhìn lại hướng dưới thành ánh mắt bên trong, cũng đầy là kiên kỵ. Long Uyên vệ bao vây, đỏ tím xe kéo, đủ phong cấm một đạo cửa thành, thân phận của người đến là ai, quả thực không cần nói cũng biết. Tại Long Uyên đạo thành có dạng này quyền thế căn bản không có mấy người, mà sẽ để cho Miểu Miểu tiểu chân nhân e sợ như thế, cũng chỉ có một người. Đó chính là Long Uyên vương phụ tiểu thế tử, Trương Thừa Văn. Mà hắn sợ dĩ có thể để cho Miểu Miểu tiểu chân nhân như thế sợ hãi, còn phải từ một năm trước, hắn đưa đến phù thủy quan kia một phong làm cho cả Long Uyên thành xôn xao, hôn thư. Năm nay vào đông, nhiều tuyết, một trận tuyết lớn chưa từng tan rã, lại là một đêm tuyết lớn rơi, thiên địa phiêu trắng, nhiệt độ không khí rất lạnh, tuy là giữa trưa, cũng chỉ có dưới ánh mặt trời có một chút nhiệt khí, trống rỗng trên đường phố, người đi đường thưa thớt. Một mặt sắc vàng như nến lão giả nắm một bao bọc lấy chặt chẽ tiểu nữ hài, tại trên đường cái thượng tuyết, đó là cái thanh tú văn tĩnh tiểu cô nương, tự hồ ít có đi ra ngoài, nhìn xem đầy trời tuyết lớn, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn xem tiểu nữ hài, hoàng tứ tượng đầy mắt nhu hòa, đau lòng, tiểu nữ hài nhẹ dẫm lên tuyết, nghe kẹo kẹt thanh âm cũng có chút vui vẻ, nàng hỏi, hoàng gia gia, chúng ta đi nơi nào, đi gặp cái tiểu ca ca, hoàng tứ tượng ôn nhu mà cười cười, là Dương ca ca sao? Tiểu nữ hài trừng trong mắt, tiểu tiểu thư cũng biết, hoàng tứ tượng hơi kinh ngạc, nghe ông nội nhắc tới qua đây, nghe nói hắn tới, đi nhìn một cái hắn. Hoàng tứ tượng mỉm cười, không bao lâu, đã đến lục phiến môn ngoài trụ sở, đóng giữ mấy cái bộ khóa hiển nhiên nhận ra hoàng tứ tượng, yên lặng nhường đường. Lục phiến môn bên trong, cơ hồ không có người, không có gì ngoài phòng thủ mấy người bên ngoài, cũng chỉ có Thiết Phong tại thanh lý tuyết động, nhìn thấy hoàng tứ tượng, hành lễ. Hoàng đại nhân là tìm đến Dương huynh đệ a. Thiết Phong chỉ hậu viện. Ông, hoàng tứ tượng nắm tiểu nữ hài đi hướng hậu viện, liền nhìn thấy một con mấy người cao đại bạch hạc, giống như đấu bại gà trống đồng dạng, co quắp tại nơi hẻo lánh, không ngừng khẽ kêu, tựa hồ phi thường mệt mỏi, Đại điệu trước đó, Dương Ngục ngã già, mà ngồi, trên hai tay hạ đặt bụng dưới trước, thành thái cực hình, tinh thần chậm dần, hô hấp thổ nạp. Nhiều lần thôi phát thần thông, hắn tinh thần cũng có chút mỏi mệt. Hô, Hoàng Tứ Tượng bước vào hậu viện đồng thời, Dương Ngục mở mắt, đứng dậy. Tiểu tử ngươi làm thật lớn sự tình. Nhìn xem tinh thần, diện mạo, khí chất đều lại có thuế biến Dương Ngục, Hoàng Tứ Tượng không khỏi cảm thán. Dù là lại như thế nào cất cao mong muốn, hắn cũng thực không nghĩ tới tiểu tử này sẽ bay lên nhanh như vậy. Một Lâm phủ từ biệt nửa năm, mà thôi, hắn liền đã chân chính danh chấn Thanh Châu. Không đến Dược Quán niên kỷ, đã trọn có thể ép hạ vô số thế hệ trước cao thủ. Khuyên giải lời nói, liền miễn cho nói, cân nhắc lợi hại việc này, ta đời trước liền biết. Dương Ngục thư giãn lấy gân cốt, một đêm tĩnh tọa, tinh thần có loại mạnh mẽ cảm giác, thuận miệng trở về Hoàng Tứ Tượng một câu, ánh mắt của hắn liền rơi vào tiểu trên người cô gái. Vị này là đại nhân tôn nữ, bởi vì trong bụng mẹ mang theo tổn thương, tiên thiên không đủ, thân thể có chút suy yếu. Hoàng Tứ Tượng truyền âm một câu, tiểu nữ hài đã giòn tan chào hỏi, Dương ca ca, ta gọi Tú Tú. Tú Tú tốt, ta gọi Dương Ngục. Dương Ngục mỉm cười sơ sơ tiểu nữ hài đầu, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhạt đến. Từ Tú Tú, mệnh cách, hoàng điểu. Mệnh số, một kim hai đỏ một xanh một lục một trắng một xám. Thiên mệnh hoàng điểu, vàng nhạt. Tiên thiên không đủ, đỏ nhạt. Khổ tận cam lai, đỏ nhạt. Thuần âm chi thể, xanh nhạt. Thiên tư thông minh, xanh nhạt. Đã gặp qua là không quên được, trắng. Người yếu nhiều bệnh, xám. Giống nhau Hoàng Tứ Tượng nói, từ Tú Tú hoàn toàn chính xác không phải bệnh, cũng không phải tổn thương, mà là tiên thiên không đủ, cũng may từng có bồi bổ, mặc dù không cách nào tập võ, nhưng tính mệnh không lo. Bất quá, hoàng điểu mệnh cách. Đây là lão phu mới từ cẩm y vệ kia đạt được tin tức, ngươi nhìn một cái đi. Hoàng Tứ Tượng đưa tới một trương thư tín. Dương Ngục không có chối từ, hất ra nhìn lên, thần sắc hơi có chút biến hóa. Phi kiếm chi thuật, Thương Hải đại kiếm sư. Vị này đại kiếm sư tại Long Uyên Đạo tên tuổi không nhỏ, nghe nói người này từng là huyền kiếm đại đệ tử, bất quá cũng không đến kiếm thần mộ Thanh Lưu thích, về sau dứt khoát đầu nhập vào Long Uyên Vương Phủ, học được thất huyền môn bách bộ phi kiếm. Hoàng Tứ Tượng vì hắn giải thích, người này kiếm thuật tuyệt diệu, tại Long Uyên Đạo tiếng tăm lừng lẫy, một ngụm phi kiếm từng đấu bại qua trăm trải qua đúc nóng tông sư, lấy bách bộ phi kiếm chi năng, lấy yếu thắng mạnh không phải không được. Dương Ngục cực cực đầu, võ đạo đến bốn quan về sau. Thay máu tầng cấp đã gần như đến đỉnh phong, về sau tu hành phương hướng, liền không còn là huyết khí tăng lên. Chân cương, huyết khí lò luyện, trăm trải qua đúc nóng, khí thông trăm khiếu, cái này, lại được xưng là võ thánh bốn bước. Hắn bên trong, trăm trải qua đúc nóng người, lại được xưng là tông sư, là đi ra mình con đường cường đại võ giả, mà tiến thêm một bước quán thông trăm khiếu người, tức là đại tông sư. Cái này bốn bước ở giữa chênh lệch rất lớn, mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới này, đều không phải hời hợt hạng người. Có thể vượt cấp mà chiến, tự nhiên không thể coi thường. Tóm lại, ngươi cẩn thận chính là. Hoàng Tứ Tượng than nhẹ một tiếng. Thiên hạ cao thủ, triều đình độc chiếm sáu thành, tuyệt đối không thể chủ quan. Ta hiểu được. Dương Ngục sau khi nói cảm ơn thu hồi thư tín, nhìn thấy tiểu nữ hài tò mò nhìn mình, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, nói. Tú Tú, ca ca đưa ngươi cái lễ vật có được hay không? Màn đêm âm lãnh, không thấy trăng sao, cũng may tinh quang chiếu triệt trắng tuyết, không tính quá mức hắc ám. Thời tiết đã tới rét đậm, núi bên trong càng phát ra rét lạnh, cái bóng chỗ tuyết động chừng nửa người chi sâu, đừng bảo là người, chính là trùng chim cũng không thấy bao nhiêu. Ban đêm đường núi khó đi, trong đêm đông đường núi, thì càng không dễ đi. Nhưng mà, bóng đêm bên trong, lại có người tại leo lên đêm đông bên trong rừng sâu núi thẳm, nhìn kỹ phía dưới, kia là một già một trẻ, đều mặc màu mực áo choàng, đơn bạc lại không lạnh, càng bước đi như bay. Trong đêm đông đường núi tại trước mặt hai người, tựa hồ căn bản không có mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, từng tòa núi rừng như dẫm trên đất bằng, tại người bình thường, mà nói là trời, tùy tiện liền bị bước qua. Hô, cho đến đêm khuya, hai người mới dừng lại. Sư phụ, nghỉ một chút đi, đi lần này ngàn hơn bên trong đường núi. Người trẻ tuổi có chút không thể chịu được, cũng không phải mệt mỏi, mà là đói bụng, một ngày không thấy cơm nước, quả thực có chút chịu không nổi. Người tập võ, thể lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng nhiều. Được thôi. Ngươi đi chuẩn bị con mồi trở về. Lão giả gật gật đầu, cũng dừng bước lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm chỗ bằng phẳng cánh rừng, tay áo vung vẩy, đẩy ra tuyết động, mang tới củi khô, đốt lên đống lửa. Không bao lâu, người trẻ tuổi cũng quay về rồi, dẫn theo hai con không biết từ chỗ nào đánh tới thỏ rừng, nung chảy tuyết nước, qua loa chỗ sửa lại một chút, liền trên kệ đống lửa đi nướng. Sư phụ, chúng ta đi vội vã như vậy làm cái gì? Liếc mắt nhìn đang loay hoay mai rùa lão giả, người trẻ tuổi có chút oán thầm. Đoạn đường này treo non lội suối, hắn quả thực bị dày vò quá sức. Lão giả đang loay hoay một khối màu vàng kim nhạt mai rùa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đi trễ, chỉ sợ chỗ tốt gì đều lấy không đến tay bên trong. Chỗ tốt gì? Người trẻ tuổi có chút mờ mịt, hắn chỉ biết là lão gia tử nhận được một con không biết từ nơi nào đến linh ưng, về sau liền lửa thiêu mông đồng dạng dắt lấy hắn tại trong núi rừng chạy hơn 10 ngày. Thiếu bơi, ngươi có biết chúng ta Thủy Vân Quan lai lịch? Lão già hỏi. Lai lịch? Một thiếu du nghe vậy đứng thẳng lưng lên, trả lời, ta Thủy Vân Quan hoàn thành tại hơn 400 năm trước, bởi vì tổ sư có tổng long chi công, cho nên thái tổ ban thưởng Thủy Vân Sơn. Thủy Vân Sơn, chỗ Bạch Châu, thanh danh mặc dù không lớn, nhân khẩu cũng thư thớt, nhưng cũng là có 400 năm truyền thừa, đương nhiên, còn là tiểu môn phái. Những năm này, chúng ta Vân Thủy núi xuống dốc, tiểu miêu tiểu cậu hai ba con, nhưng tại 400 năm trước, cũng là tên nổi như cồn, tổ sư lão nhân gia người, cũng là thái tổ thượng khách. Vân đạo nhân hồi ức trước kia, thổn thức không thôi. Mặc dù Vân Thủy xem rơi vào trong tay hắn thời điểm đã xuống dốc, nhưng trước kia vinh quang, hắn, nhưng không có một ngày quên mất. Chuyện xưa sự xưa xưa sự tình, cũng đừng lăn qua lộn lại nói, ngài nói không phiền, ta nghe đều phiền. Một thiếu du có chút im lặng. Lời tương tự hắn nghe nói qua mấy lần. Tiểu tử thúi. Vân đạo nhân vừa trừng mắt, nghĩ quốc hắn một bàn tay, nhưng vẫn là không bỏ được. Ngươi không muốn xem thường chúng ta tổ tiên, nhớ năm đó, chúng ta tổ sư cũng là một đời đại tông sư. Đại tông sư. Một thiếu du khóe miệng giật một cái. Tổ sư là đại tông sư, nhưng tại hắn về sau 400 năm bên trong, chúng ta trên núi đi ra, dù là một vị tông sư sao. Đừng bảo là tông sư, thay máu đại thành, đều không có một cái a. Hắn trong lòng điên cuồng oán thầm, nhưng vì không bị treo lên đánh, vẫn là nhịn được. Hừ. Vân đạo nhân lại là nhìn ra hắn tâm tư, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi có biết vi sư, vì sao như thế hoảng loạn kéo ngươi đến trong rừng sâu núi thẳm này sao? Gặp đồ đệ lắc đầu, hắn mới nói. Việc này, kỳ thật việc quan hệ chúng ta trên núi bí ẩn, lịch đại tổ sư truyền ngôn, chỉ có trưởng môn có thể biết được, bất quá, chúng ta môn bên trong ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi. Bí ẩn, một thiếu du giật mình, triều lên 3.000 năm, thiên địa cuối cùng rồi sẽ đại biến, lời tương tự, kỳ thật không chỉ tam thiếu tán nhân nói qua, chúng ta tổ sư cũng đã nói. Vân đạo nhân một bên lay động mai rùa, vừa nói, dựa vào tổ sư chi ngôn, thời thượng cổ, thần Phật tiên ma yêu kỳ thật đều là tồn tại, chỉ là về sau có một ngày, giữa thiên địa phát sinh to lớn biến cố, sau đó tiên thần tài không thấy tung tích mà thôi. Nói đến chỗ này, vân đạo nhân thần sắc trở nên nghiêm túc, nhưng bọn hắn, chung quy hồi hồi đến, có lẽ, đã muốn trở về. Trở về rồi, một thiếu du trong lòng nhảy một cái, không thể nào, trong 3.000 năm, nhiều ít đế vương tướng tìm tiên. Thật muốn có thần tiên, sợ không phải sớm bị bắt tới. Vậy ngươi ngẫm lại, nếu trên đời này chưa từng có tiên Phật, vì cái gì các triều đại đổi thay đế vương tướng cũng khổ hơn khổ truy tìm? Ông, đối mặt sư phụ hỏi lại, một thiếu du lập tức nghẹn lời, muốn phản bác, cũng không biết nói thế nào. Dựa vào chúng ta tổ sư thuyết pháp, cái này 3.000 năm bên trong, sở dĩ sẽ một mực lưu truyền ra ai ai gặp tiên, ai ai đạt được pháp bảo truyền ngôn, đều là bởi vì bọn hắn muốn trở về. Bọn hắn gặp phải không phải tiên, mà là tiên thần tại vô tận xa xưa quá khứ dấu vết lưu lại. Vân đạo nhân thuật lại lấy tổ sư lưu lại lời nói, mắt thấy đồ đệ không tin, cũng không tức giận, vẫn là bên cạnh giao mai rùa bên cạnh giải thích. Chúng ta tổ sư, liền từng gặp được tiên dấu vết. Cái gì? Lạch cạch. Một thiếu du kinh ngạc thời điểm, vân đạo nhân lắc lư nửa ngày mai rùa cũng mới dừng lại, 6 cái tiền đồng, theo thứ tự rơi xuống tại mặt đất bên trên. Hắn nhìn rõ ràng, cái này 6 cái đồng tiền theo thứ tự sắp xếp, như là một mũi tên. Chỉ hướng phương Tây, thật sự có. Vân đạo nhân thần tình kích động, cơ hội lưu lại nước mắt đến. Tổ sư nói tiên ma huyện cảnh thật tồn tại a. Lệ, kéo dài hạt vang lên triệt Thanh Châu Thành, tiếp theo sóng khí nổ tung, không ít người ngẩng đầu ngóng nhìn, liền thấy một con dương cánh chừng 3 trượng có hơn bạch hạt bay vút lên. Bỗng nhiên mà thôi, đã biến mất tại không trung. Chắp tay đứng ở lưng hạt phía trên, dương ngục quan sát mây dưới, chỉ thấy thành quách nhỏ dần. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong người đi đường càng là nhỏ như hạt vừng. Xích mâu bạch hạt là liên sinh giáo thuần dưỡng một loại linh cầm, lại là bay vút lên, không kính tình huống dưới, một canh giờ đủ bay vọt 2.000 dặm. Đương nhiên, như thế cao tốc phi hành, đối hắn thể lực tiêu hao rất lớn, trừ phi là hoang dại xích mâu bạch hạt tao ngộ nguy cơ sinh tử, nếu không sẽ không như vậy phi hành. Nhưng cho dù chậm nhanh bay vút lên, cõng mấy người, trong vòng một ngày, cũng đủ vượt qua vạn dặm. Dù so ra kém thiên hạ nổi tiếng kia mấy loại linh cầm, thế nhưng cực kỳ trân quý. Hô hô, Lan Liệt Hàng Phong bị chân cương bài xích bên ngoài, dương ngục dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, xích mâu bạch hạt liền từ lao xuống hướng phía dưới núi rừng, lần này, lại giật mình phá rừng bên trong chờ đợi đại hắc cẩu lá gan. Ngao ô, Con nghe lớn nhỏ chó đen cơ hồ xù lông, nếu không phải ngửi được Diên Ngục khí tức, cơ hồ liền muốn trốn bán sống bán chết. Xích mô bạch hạc chính là dị chủng, lấy hổ báo làm thức ăn, bình thường trên ý nghĩa mãnh thú căn bản vô pháp so sánh, cái này đại hắc cẩu mặc dù có thuế biến, lại làm sao có thể không sợ. Hoặc tử nhân, Diên Ngục tâm niệm vừa động, thẳng tắp nằm tại đất tuyết bên trong Hoặc tử nhân, đã là nhảy lên một cái tay nắm lấy đại hắc cẩu cái cổ da mềm, tại trên cành cây mượn lực nhảy một cái, liền nhảy lên tầng trời thấp lao xuống bạch hạc trên lưng. Vậy, xích mô bạch hạc bất mãn đề khiếu một tiếng, nhưng vẫn là rung rung cánh chim, dương cánh bay lên cao thiên. Lưng hạc phía trên cực kỳ rộng lớn, đủ dung nạp 7-8 người bảo đoàn, mà ngồi, tự nhiên dung hạ được 2 người một chó, chỉ là tốc độ liền muốn chậm hơn một chút. Ngao ô, ngao ô, giống như nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có phi thiên một ngày, lúc đầu còn tại gầm nhẹ, không bao lâu, đã là ngồi phịch ở trên lưng, toàn thân run rẩy. Tiền đồ, Dương Ngục cười mắng một tiếng, niệm động ở giữa để Hoặc tử nhân tiến lên trước một bước, thôi phát chân cương chống cự phong lưu, mình thì ngồi xếp bằng, trấn an cái này đại hắc cậu cảm xúc. Sớm nhất, hắn bất quá cầm chó thử một cái thông u chi dụng, vốn cũng không quá để ý, là lấy rời đi đều chưa từng mang lên nó. Chỉ là cái này chó tự hồ biết được chỗ tốt, từ trong dãy núi cổ câu thôn một đường đuổi trọn vẹn nửa tháng, lại để nó tìm tới mình, dứt khoát cũng liền mang lên cùng nhau. Ô ô, người được Dương Ngục khí tức, chó đen cảm xúc bình phục lại, không bao lâu đã nỗ lực phù phù phù thanh âm, lại là trông coi Hoặc tử nhân mấy ngày không ngủ. Lấy thần thông sử huyết khí về sau, linh tính của nó tự hồ cũng có tăng lên. Truyền thuyết bên trong, thần Phật tiện tay điểm hóa tinh quái là đồng tử, tọa kỵ, chẳng lẽ không phải cùng ta bây giờ thao tác không có sai biệt. Nhìn qua nằm ngáy ô ô, tự hồ không đề phòng đại hắc cẩu, Dương Ngục trong lòng phun trào ý niệm. Loại này ký ức ảo giác 10 phần mãnh liệt. Thử nghĩ một chút, mình bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đầu này gầy còm chó con liền lông tinh hổ mảnh, tựa như con nghé, như mình liên tiếp sửa, để hắn khí huyết như hổ, giống như rồng, như lô lại như thế nào. Cái này tại tầm thường người mắt bên trong, chẳng lẽ không phải cũng là thần tiên thủ đoạn. Bất quá, huyết khí tầng cấp thay đổi, không chỉ là mệnh số sửa, còn cần hao phí không ít đan dược. Trong một tháng này, nó ăn đan dược cũng không so ta thiếu. Dương Ngục trong lòng tự nói. Hắn tự nhiên muốn nếm thử thần thông đối với mệnh số sửa hiệu quả đến cùng cực hạn ở đâu, trên đường đi có ý thức cho ăn nó các loại đan dược, cũng tại dẫn đạo nó rèn luyện. Đáng tiếc, phục khí pháp quá mức phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù Dương Ngục hữu tâm, nó cũng bất lực, huyết khí cố nhiên cực mạnh, nhưng nội khí lại là một sợi cũng không. Đường dài từ từ, không ngại chậm rãi nếm thử. Dương Ngục cũng không vội. Dù Phượng Tiên, Dư Linh Tiên cuối cùng xuất hiện chỗ ở xa Thanh Châu bên ngoài. Khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm có nhiều, xích mô bạch hạc chỉ là linh cầm, mà không phải tiên chim, bay nhanh, cần thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Ô, mụ mơ bên trong, tự hồ có chuyện đẹp gì, chó đen rùng mình một cái. Hô hô, nhiều hâu dương cánh, tại biển mây ở giữa bốc lên chập trùng, trong chớp nhoáng đã là gần dặm chi địa. Tạ Thất ngồi xếp bằng, hai tay gắt cao bắt lấy nhiều hâu lông vũ, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không sợ độ cao, nhưng cái này nhiều hâu tốc độ quá nhanh, để bụng hắn bên trong dời sông lấp biển. Thật không biết cái nào là ông chủ. Đại lão bản đứng chắp tay, là Tạ Thất che kính nhanh chóng cuồng phong khí lưu, ngữ khí bên trong rất nhiều không hài lòng. Lão Thất, ngươi nói ta những năm này cũng không bạc đãi ngươi, các loại đan dược mặc dù không nhiều, thế nhưng không thiếu ngươi một viên a. Ngươi làm sao lại ngay cả chân cương cũng ngưng không ra? Tạ Thất hữu tâm phản bác, há miệng ra, lại kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, che miệng liên thanh nôn khan. Ai? Đại lão bản thở dài thở ngắn, đáng tiếc A đại bọn hắn đều không tại, nếu không, cái này việc khổ cực cũng không cần ta mình làm. Một hồi lâu, Tạ Thất vừa mới khôi phục một chút, đầy mặt xấu hổ, ngài bị liên lụy. Cũng là ta quá nghiêm khắc, lấy ngươi cái tuổi này, cô động chân cương quả thực có chút khó khăn cho ngươi, chỉ là, kia Dương Ngục làm sao võ đạo tiến cảnh liền kia giống như nhanh. Đại lão bản tự nói, Dương Ngục tất nhiên là người mang thần thông, điểm ấy, hắn vô cùng xác nhận, dù là cái trước cũng không thừa nhận. Nhưng đạo quả cùng võ công cũng không quan hệ, không phải người mang thần thông giả, võ công liền nhất định cao, nếu không, thiên hạ cũng sẽ không chỉ có 12 vị võ thánh. Kia, tiểu tử kia không phải người. Tạ Thất rút cục chậm đến đây, thay máu võ giả thích ứng là cực mạnh, hắn giả dụa lấy đứng dậy, thật dài đổi mấy hơi thở, mới nói. Đại lão bản, ngài không phải vẫn muốn thi ân với hắn, bây giờ hắn cùng triều đình quyết liệt, chẳng lẽ không phải chính là thời điểm tốt. Như thế, đại lão bản khẽ gật đầu. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính a, giết người có quá nhiều biện pháp, nhất định phải chính diện cương sát, bên đường lăng trì. Điều này thực chọc dẫn tới trên triều đình những đại nhân vật kia yếu ớt tiếng lòng, chờ đợi tiểu tử kia, sẽ là đuổi giết không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ, không đến mức đi. Nghe được lời này, Tạ Thất khẽ giật mình, có chút kinh nghi, dựa vào triều đình diễn xuất, mấy lần truy sát không có kết quả về sau, hẳn là liền sẽ từ bỏ đi. Không giống, đại lão bản lắc đầu, quyền lợi bản chất, không ở trên, mà tại hạ, thuộc hạ thuận theo ủng hộ, mới đúc thành những đại nhân vật kia quyền lợi vương tỷ, phạm thượng, là một ít người quyết không cho phép. Cái này, Tạ Thất cái hiểu cái không? Lão Thất a, ngươi cũng theo ta lâu như vậy, làm sao lại giống như cái này đầu óc chậm chạp? Đại lão bản có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bằng vào ta làm thí dụ, như A Đại, A Nhị. Đến ngươi, tất cả đều không nghe ta, ta mặc dù có thông thiên vũ lực, chẳng lẽ một người liền có thể chưởng khống chúng ta sinh ý? Như thế, Tạ Thất có chút giật mình, chúng ta như thế, triều đình cũng như thế. Bất kỳ một cái nào lớn thể chế, đều là dạng này, quyền lợi tài hạ không ở trên, có người chịu nghe ngươi, ngươi mới có quyền lợi. Nếu không, ngươi cho dù là hoàng đế, không người thuận theo, cũng chỉ là cái khôi lỗi mà thôi. Đại lão bản nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt sao thủ hạ ngươi chưởng quỷ giết ngươi, ta lại không làm gì được hắn, không chỉ như thế, hắn còn càng sống càng tốt. Đây đối với thủ hạ ngươi, A Đại, A Nhị, A Tam thủ hạ bọn hắn chưởng quỷ tới nói, là ý vị như thế nào? Người người đều học hắn, nơi nào còn có cái gì quy củ, nói rất uy nghiêm. Cái này, Tạ Thất sợ hãi cả kinh, kia Dương Mục chẳng lẽ không phải nguy hiểm 10 phần, nếu không phải chính xác nguy hiểm. Từ Văn Kỵ đáng giá hơn tháng bên trong Thượng Thư Chính Phong. Nói đến chỗ này, đại lão bản cũng có chút cảm thán. Vị này Từ lão đại nhân, xem như khó được tốt hơn quan, đáng tiếc, người đi trà lạnh, trên triều đình những cái kia vị, chưa chắc đều sẽ bán hắn mặt mũi. Tạ Thất hô hấp có chút gấp rút, thoáng thay vào một chút hắn đã cảm thấy mây đen ngập đầu, nguy hiểm dị thường, nhưng tưởng tượng, không khỏi lắc đầu. Thanh Châu, chỗ biên hoang, chạy ra Thiên Lang Quan, Lưu Tích Sơn bên ngoài, thiên địa rộng rãi. Chẳng lẽ Đại Minh Triều còn có thể một tay che trời? Ngươi làm Ngụy Chính Tiên là người chết sao? Nghe được lời này, Tạ Thất lập tức không nói gì lấy đúng, thân là Thanh Châu người, hắn nơi nào không biết vị kia đại tướng quân. Vậy ngài lần này đi, hẳn là muốn đi tìm hắn. Nhưng cũng không phải. Đại lão bản lắc đầu, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được tòa hạ Diều Hâu phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tựa như gặp thiên địch đồng dạng, đầy người lông vũ, đều dựng lên. Thứ gì? Tạ Thất kinh hãi rút kiếm, nhìn quanh khắp nơi. Nơi đây ánh mắt khoáng đạt, có thể nhãn lực của hắn, nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy. Ngược lại là đại lão bản nhìn rõ ràng, tại chỗ rất xa, tựa hồ có một đạo bóng trắng xuyên qua trong mây mù, cách xa nhau mấy trăm dặm xa, cũng chỉ có Diều Hâu thị lực nhìn gặp. Cái đó là, đầu kia, hai người cái gì cũng không nhìn thấy, ngoài mấy trăm dặm, Dương Mục nghe Hạc Minh nhắc nhở, nhìn quanh phía dưới, lập tức nhìn thấy đầu kia thần tuấn Diều Hâu, cùng lưng chim ưng trên thân ảnh quen thuộc, trùng hợp như vậy. Hắn tâm tư khẽ động, xích mâu bạch hạc đã như một đói bụng nhiều ngày lão tham ăn, cuồng bạo xông tới. Xa xa, kia Diều Hâu cũng không yếu thế chút nào, vội xông mà đến. Hai đầu đại điểu bạo nhanh mà bay, không bao lâu, không nói đại lão bản, chính là Tạ Thất cũng nhìn thấy Dương Ngục. Tạ Thất kinh ngạc, đại lão bản khóe miệng lại nổi lên một vòng mỉm cười. Hô, hai người đồng thời.